Đây là tới cái phẩm Bồ Tát vấn minh. Vấn minh tức là Bồ Tát hỏi cho rõ, hay là hỏi và đáp. Lúc bây giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Giác Thủ Bồ Tát: Phật tử, tâm tánh vốn là một, sao lại thấy có các thứ sai khác? Những là đến đường lành nẻo dữ, căn thân có đủ có thiếu, thọ sanh đồng và khác, đẹp đẽ cùng xấu xí, nào vui nào khổ, nghiệp không biết tâm mà tâm cũng không biết nghiệp, thọ không rõ báo mà báo cũng chẳng rõ thọ, tâm chẳng biết thọ mà thọ cũng không biết tâm, nhân không biết duyên mà duyên cũng chẳng biết nhân, trí chẳng biết cảnh mà cảnh cũng chẳng biết trí. Tại sao vậy? Thì cái này gần gũi mình rồi, phải không? Hỏi cái này là cái câu hỏi rất gần gũi. Thì cái câu hỏi, đây là giải thích cái câu hỏi, nghĩa là tâm tánh vốn là một. Bởi vì như từ trước đến nay thường nói, tất cả chúng ta đều có tánh giác hay là có cái trí huệ Phật, thì cái đó ai cũng giống nhau, phải không? Đã là một rồi, tại sao sanh ra trên đời này thấy có đủ thứ khác? Những cái thứ khác nào là người thì vào đường lành, người thì sanh đường dữ, phải không? Người thì có cái thân tốt đẹp, người có cái thân tật nguyện, chữ thiếu đó là tật nguyện. Người thì thọ sanh thì có cái người sanh ra trong cái hoàn cảnh vui đủ mọi phương tiện, người sanh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn, người sinh ra thì đẹp đẽ, người thì xấu xa. Nào là người sinh ra thì được vui, người sinh ra thì bị khổ. Đó là những cái câu dễ hiểu rồi. Người ta những câu này: nghiệp không biết tâm mà tâm cũng không biết nghiệp. Thì sao? Nghiệp không biết tâm, tâm cũng không biết nghiệp. Thì câu này là hiểu sao? Mình sinh ra ở trên thế gian này, khi hiện giờ đó mình đang sống đây, mình biết mai kia mình ra sao? Mà cái mai kia nó hay, nó dở, đó là cái gì? Là nghiệp. Bây giờ tâm mình không biết ngày mai cái nghiệp mình nó đưa đẩy tới đâu. Hoặc là tu hành tinh tấn tiến lên thành thánh quả, hoặc là tu hành lui sụp trở lại thế gian, cũng chưa ai biết ai hết trơn, phải không? Như vậy thì đó là mình nói ngay đây. Còn hồi nhỏ mình lớn lên 15, 17 tuổi, lúc đó mình biết đời mình sao sẽ sao không? Đâu có ai nghĩ rằng sau này mình cạo đầu vô chùa, thấy không? Đâu có tính. Thì như vậy thì sao mà bỗng dưng cái nghiệp cứ xuống mình đi tù? Thì như vậy tức là tâm mình đâu có biết nghiệp, thấy không? Những cái nghiệp gì mình làm nó sẽ dẫn mình đó mà mình không biết. Nó làm mình chỉ biết sống theo cái hiện tại thôi. Còn những cái nghiệp mà nó đã chuẩn bị cho mình không biết gì hết á, thì như vậy tâm biết nghiệp không? Mà nghiệp nó có biết tâm không? Thì nghiệp cũng không biết tâm. Hai cái không biết nhau đó. Thọ không rõ báo mà báo cũng chẳng rõ thọ đó. Khi mình chịu một cảnh khổ hay là mình nhận một cảnh vui, đó là thọ. Mà cái cảnh khổ cảnh vui đó mình không biết từ do mình làm cái gì mà được nữa, phải không? Thí dụ như bây giờ mình đi ra đường gặp người đó bất thành, mình với họ cùng đi chung một đường, cái này sao thấy họ tử tế mình quá, cái gì họ cũng giúp mình. Nhiều khi mình tiền bạc đó, nó eo hẹp, mà cái gì họ cũng được bung ra, họ đãi đằng, họ tử tế mình. Thì như vậy đó là mình thọ một cái ân huệ mà mình không biết tại sao có cái ân huệ đó nữa, phải không? Đó là cái ân huệ đó là do cái quả báo trước mình đã làm gì với họ mà mình không hay. Bây giờ mình chỉ thấy họ tốt của mình vậy thôi à. Tức là mình chỉ thấy được cái mà mình đương cảm thọ bây giờ, chứ mình không biết cái nhân báo trước đó rồi mới có cái quả bây giờ. Mình không biết. Thì như vậy thọ không biết báo, mà báo cũng không biết thọ. Hai cái cũng không biết nhau. Tâm chẳng biết thọ, mà thọ cũng chẳng biết tâm. Như vậy thì thường thường nó tâm, do tâm mà có những cái cảm giác khổ vui, phải không? Thì như vậy tâm là cái biết khổ vui, mà sao nó không biết? Thọ là thọ khổ thọ vui, mà nó tâm không biết thọ, mà thọ cũng không biết tâm. Thì như vậy chỉ không biết này, không biết, không phải là không biết khổ, không biết vui, nhưng mà khi tâm mình không biết cái thọ của mình nó phát xuất từ đâu, nó ra cái gì. Đó, thí dụ như bây giờ mình nói cách dễ hiểu, mình nghe người ta hát những cái tiếng hát hay, lúc đó mình nghe mình thích, phải không? Mình thích. Bây giờ đặt câu hỏi chứ, cái thích đó nó ở đâu mà ra vậy? Thì từ đâu mà ra? Nó nương với cái nào mà thích? Tại lỗ tai thích phải không? Hay tại cái gì? Như vậy thì cái mình cảm thấy thích, cảm thấy nghe tiếng hát mà mình thích, mình cũng không thể cắt nghĩa được. Nó tại cái gì mà ở đâu ra nữa? Biết không? Đó. Ăn một miếng ngon, vô lưỡi mình nói nó ngon, mình thích. Nhưng mà cũng không biết tại sao mình biết ngon nữa. Cái gì nó làm cho mình biết ngon, mình cũng không biết luôn nữa. Thì như vậy đó, thì thọ mà mình không biết thọ, không biết cái thọ nó từ sao nó có. Như vậy thì thọ không biết, tâm không biết thọ, mà thọ cũng không biết tâm. Rồi nhân không biết duyên, mà duyên cũng chẳng biết nhân. Thì nhân không biết duyên, duyên không biết nhân. Thì đó thí dụ rất dễ. Ví dụ như bây giờ mình trồng cây, thì cái cây nó là nhân, chánh nhân đi, tức là ương hộp cho nó lên. Rồi muốn cho cái hộp nó mau lên cây á, thì mình phải tưới, mình phải bón phân, săn sóc kỹ. Thì như vậy tưới bón phân săn sóc là duyên. Mà cái nhân đó nó có biết duyên từ đâu lại nó với nó không? Nó còn không biết, nó còn không đòi. Bất thằng ai bỏ vô đó thì nó hít, nó hưởng rồi nó phát lên vậy thôi. Chứ nó cũng không biết. Nhân cũng không biết duyên, mà duyên cũng không biết nhân nữa. Nó lạ vậy đó. Nghĩa là mà nó liên hệ nhau mà nó không biết nhau. Đó, nó tức cười chưa? Nó nói như vậy rồi lắc nữa mới thấy cái cuộc đời này nó, nghĩa là nếu nhìn cho thấu đáo thì thật là một cuộc sống rỗng tuếch, không có gì hết. Không có cái gì mà thật mà mình hay dỗ người sinh ta cho thiệt, không có gì ta thiệt hết. Trí chẳng biết cảnh, mà cảnh cũng chẳng biết trí. Thì thường thường nó nói cảnh là biết, trí là biết cảnh, phải không? Cảnh nó đẹp, cảnh nó xấu, cảnh nó khéo, hay là có những cái vẻ gì đặc biệt, do trí mình phân biệt mà biết. Rồi tại sao nó trí không biết cảnh? Thì mình chỉ biết là phân biệt được những cái đẹp xấu gì gì đó, cái sự thật mình cũng không biết hết chứ. Tại sao nó có như vậy? Biết hết hết không? Ví dụ giờ mình thấy cái tùng, nó là cái tùng này đẹp, nó có cái dáng gì đẹp thì mình phân biệt được cái đó. Nhưng mà tại sao cái tùng nó xanh ra đẹp như vậy? Biết không? Cũng không biết, không biết tại sao. Thì như vậy thì tức là mình làm sao biết cảnh đó mà mình cũng không biết tại sao cảnh nó có. Rồi chẳng qua thấy vậy thì mình phê phán nó theo cái dáng bề ngoài thôi, chứ không biết tận nguồn gốc của nó được. Rồi thì cảnh không biết trí, dễ hiểu quá, phải không? Như vậy thì cả một cái dọc này, bao nhiêu cái sự sai biệt đó nguyên đồng một cái tâm tánh, mà tại sao lại có những cái sự sai khác lạ lùng vậy? Câu hỏi này rất là lý thú, phải không? Đây người trả lời: Giác Thủ Bồ Tát nói kệ đáp: Nay ngài hỏi nghĩa này, vì liễu ngộ quần mong, cứ tánh kia tôi đáp. Căn cứ tánh mà đáp, xin ngài lắng nghe cho. Thành ra cái câu này thì mình thấy những cái lời nói đây dễ hiểu là gì? Liễu ngọ quần mông. Quần mông là cái đám nào ha? Mông là mê muội, là ngu si đó. Bởi vì muốn cho đám ngu si mê muội nó hiểu chứ không phải vì ngài, thấy không? Ngài hỏi đây là vì cái đám quần mông ngu si đó đó mà ngài hỏi, chứ không phải vì ngài. Vậy thì thôi thì ngài nghe tôi đáp đây. Như vậy thì mình mới thấy ngài văn thù không phải chẳng hiểu mà hỏi, phải không? Mà chẳng qua hỏi là vì những kẻ ngu muội không biết, ngài hỏi để nói cho những kẻ đó biết, thì kẻ đó là mình đó. Cho nên học cái phần này thì mình thấy dễ chịu lắm. Các pháp không tác dụng, cũng không có thể tánh, vì thế nên các pháp đều chẳng biết được nhau. Câu này là, bốn câu này là đáp chung. Các pháp không tác dụng, cũng không có thể tánh, vì thế nên các pháp đều chẳng biết được nhau. Các pháp không có tác dụng, không có thể tánh là hai cái gốc. Nhưng mà mình thấy rõ ràng có tác dụng, phải không? Ví dụ như mình hiện giờ trong bụng mình đương đói, nó kêu on ót ở trong. Bây giờ có ai đó đang cho mình khúc bánh mì, mình nhai ngấu nghiến hồi cái mình khỏe, mình cười lên. Thì như vậy thì cái khúc bánh mì có cái tác dụng làm cho mình no, làm cho mình khỏe, phải không? Nhưng mà sự thật, khúc bánh mì có ý tác dụng để làm cho mình no, phải không? Thì như vậy các pháp đâu có tác dụng, phải không? Mình chỉ lợi dụng nó để mà làm cái này cái kia, chứ còn thực tình nó không có tác dụng. Cái nào nó là cái nấy thôi à. Bánh mì là bánh mì, chứ tôi, chứ nó không nói tôi sanh làm bánh mì để cho mấy anh ăn cho no. Nó không có nói vậy. Nghĩa là nhưng mà mình đói thì cần nó, thì mình cứ đem cho mình nhai, mình ăn rồi mình thấy nó no, rồi nó cái này có cái công dụng làm cho tôi no, tôi khỏe. Thì đó là mình nói thôi, chứ đâu phải nó nói, phải không? Như vậy thì các pháp, lấy một cái thí dụ nhỏ thì mấy cái kia mình có thể biết, rồi cũng không có thể tánh. Nói bánh mì là gì? Nó đâu có nguyên ổ bánh mì như không mà nó ra đời, phải không? Nó từ những cái hột lúa mì, rồi nó xay, nó làm bột, rồi nó nấu nướng, rồi giờ thành ổ bánh mì. Thì như vậy ổ bánh mì nguyên không có tự thể ổ bánh mì, phải không? Từ nhiều hột lúa mì, rồi từ cái sự nhồi nắng, rồi nướng, rồi đủ thứ hết, bây giờ mới thành được ổ bánh mì. Thì nguyên nó là không có thể tăng. Thì đó là nói một cái, thì tất cả cái khác mình gẫm ra thì nó như vậy hết. Như vậy thì tất cả pháp không có tác dụng, không có thể tánh. Bởi không có tác dụng, không thể tánh thì làm sao mà nó biết được nhau, phải không? Vì nên các pháp nó không biết được nhau, nó rõ ràng như vậy. Thì cái này nó rất là thấu đáo, nó là nhìn cho tường tận mà mình thấy cái cuộc đời này nó như trò chơi thôi, không có gì thiệt hết, không có cái gì mà khẳng định nó thế này thế nọ thế kia. Rồi cho nên bây giờ mới đưa ra cái ví dụ, thành ra Bồ Tát trí lực vô biên là vậy. Một câu hỏi thường thường đưa cái ví dụ đủ rồi, ngài đưa ra chừng mấy cái ví dụ, tối thiểu cũng là bốn cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất, ví như nước trong sông, các dòng đua nhau chảy, chúng đều chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Như cái dòng sông, thấy nó chảy cuồn cuộn cuộn cuộn mà tưởng như là nó thân thiết nhau lắm, phải không? Nhưng mà nó chảy mà có biết nhau không? Cứ hạt nước này nối hạt nước kia và chảy với cuồn cuộn cuộn mà nó không biết nhau gì hết, nó cùng chung với nhau mà không biết nhau. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi thí dụ thứ hai, lại cũng như đống lửa đồng thời phát ngọn to, chúng đều chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Đó là đống lửa nó cháy được hừng hực, cháy rần rần như vậy đó, mà rồi nó có biết nhau không biết hùa nhau để làm cái gì không? Đâu có. Đó. Mà đống lửa đâu phải là một cây, phải không? Nó, mà nó nhiều cây lửa, mỗi cây lửa cháy rồi nhiều cây lửa ráp lại thành đống lửa to. Thì như vậy nó nhiều phần ráp lại, mà ráp lại thành đống lửa to, nó không biết gì nhau hết. Mà thấy coi như đống lửa, mình kết tội đống lửa này nguy lắm à. Đống lửa này nó hại, đốt nhà đốt cửa người ta, hay là thiêu người ta chết. Nhưng mà sự thật nó có gì đâu, nó không biết nhau, mà nó cũng không có tác dụng gì hết. Nó cháy là nó cứ cháy thôi đó. Nhưng bây giờ mình lợi dụng lửa, chứ mình nấu này nấu nọ nấu kia đó, thì đó là mình lợi dụng nó. Thì do con người mà bày ra chuyện thôi, phải không? Chứ nó cái dụng nó là như vậy thôi đó. Rồi cái vụ thứ ba, lại như gió lớn thổi sao động các cảnh vật, chúng đều chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Như gió thổi cái lá cây rồi nó xao xuyến, rồi bụi đất bay lên, tất cả những cái gì nó đều có cái xao động hết. Nhưng mà giờ gió và các cái đó có biết nhau không? Gió thì cứ gió, cây lá cây rụng bay đi thì cứ bay đi, cái này cái nọ bị rung chuyển thì rung chuyển, chứ mà không ai biết ai hết, phải không? Đó là cái ý nghĩa thật là hay. Rồi cái thứ tư, lại như các địa giới xây vần nương tựa nhau, chúng đều chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Đó. Nghĩa là cả cái quả địa cầu này nó đương quay cuồng, nó nương với nhau mà thành một quả địa cầu, mà hạt cát này hạt bụi kia nó có biết nhau không? Như vậy mà nó có tác động không? Nó có tác động, dường như có tác động mà không tác động gì hết. Đó. Như vậy thì mới thấy tất cả pháp ở giữa này nó như nương nhau mà không cái gì biết nhau. Đó là cái điều ở ngoài. Mà nói đó là mình nói ở ngoài. Rồi bây giờ nói trong này. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tâm ý sáu tình căn, do đây thường lưu chuyển, nhưng vẫn không năng chuyển. Như vậy thì mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân, rồi trong đó tâm ý, tức là sáu thức, sáu căn, sáu thức, mà do đó mà thường lưu chuyển, nhưng vẫn không có cái năng chuyển, tức là không có cái chủ động. Đó. Bây giờ con mắt mình nhìn thấy hình sắc bên ngoài, rồi có cái thức phân biệt đó. Như vậy thì tất cả cái đó, cái đối đãi căn và thức, nương nơi căn mà thức nó hiện, rồi thức hiện cho nên mới duyên theo trận, vân vân. Nhưng mà giờ căn và thức nó nương nhau vậy đó, mà ai sai nó nương nhau vậy? Ai chủ? Mình không biết làm sao. Người có mắt thì cứ thấy thôi, có lỗ tai cứ nghe thôi, chứ cũng không biết tại sao mình phải thấy. Cái gì nó khiến cho mình thấy, cái gì nó bắt mình nghe, cũng không biết. Mà có mũi thì cứ ngửi, có lưỡi thì cứ nếm. Nghĩa là nói vậy. Mà có lưỡi thì có cái nếm theo đó, phải không? Có cái thức biết mùi, biết vị. Thì như vậy thì mỗi căn thì có mỗi thức tựa, mà không biết ai sắp đặt, mình không biết ai sắp đặt, đâu có cái chủ, cho nên không có cái năng chuyển đó. Như vậy thì mình bây giờ sáu căn tiếp xúc, sáu căn với sáu thức, sáu thức nương sáu căn, thì hỏi ai sắp đặt cái chuyện đó? Có người nào sắp đặt không? Không có. Như vậy thì nó nương nhau, nó có biết nhau gì đâu, phải không? Cái thức nương con mắt mà nó không biết con mắt, cái thức nương lỗ tai nó không biết lỗ tai, lỗ tai nó không biết cái thức nương nó nữa. Như vậy thì mới thấy pháp tánh vốn vô sanh, thị hiện mà có sanh, trong đây không năng hiện, cũng không vật sở hiện. Như vậy thì pháp tánh nó là vô sanh, bởi thị hiện cho nên tạm thấy có sanh. Thị hiện tức là như quyển quá mà có, Bởi vậy cho nên nó không có năng, cũng không có sở. Năng sở đều là cái giả lập thôi, chứ không có thiệt. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tâm ý sáu tình căn, tất cả rỗng vô tánh, vọng phân biệt mà có. Như vậy thì xét cho kỹ, sáu căn và sáu thức nó nương nhau. Mình vọng mình phân biệt nói vậy, à nói là đây là con mắt tôi thấy, là có cái biết của con mắt. Đây là lỗ tai nghe, có cái biết lỗ tai, thì tự mình phân biệt thôi, phải không? Chứ cũng không phải là nó có cái sự sắp đặt thật nào hết trơn. Nè, bởi vậy cho nên nó là rỗng, nó không có tự tánh, nó không có cái thiệt, do vọng phân biệt mà có. Cứ đúng lý quán sát, tất cả đều vô tánh, pháp nhãn bất tư nghì, đây là thấy chân thật. À, nếu mà mình xem xét cho đúng lý thì tất cả pháp nó không có tánh, không có tánh tức là không có thực thể. Mà không có thực thể cho nên mình thấy rõ được như vậy rồi là được cái pháp nhãn, tức là con mắt pháp, không thể nghĩ bàn. Đó, thấy như vậy mới gọi là thấy chân thật. Còn mình thấy giờ là thấy hư dối, phải không? Thấy hư dối. Còn nếu mình thấy rõ được các pháp nó không có thực tánh, nó không có thực thể, thì đó là thấy đúng như thật. Hoặc vọng hay chẳng vọng, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, thế gian cùng xuất thế, chỉ là giả ngôn thuyết thôi. À, như vậy thì kết thúc, bốn câu kết thúc này rất là rõ. Hoặc là mình thấy nó là dối, hoặc mình thấy nó là thiệt, hoặc là thấy đây là thế gian, kia là xuất thế gian, tất cả cái đó đều là ngôn thuyết hư dối thôi, không có gì hết. Nếu tất cả pháp biết nó là hư dối thì nói gì thế gian, nói gì xuất thế gian, phải không? Xuất thế gian là sao? Là ra khỏi thế gian. Mà ra khỏi cái gì? Nếu nó thiệt thì mới chạy ra khỏi nó, phải không? Biết tất cả pháp không thiệt thì có gì đâu. Mà có cái gì phải là thế gian, là xuất thế gian. Mà tại vì mình thấy nó thiệt, cho nên nó nói, à, đây là thế gian, kia là xuất thế gian. Chứ còn thực ra thì tất cả đó là chỉ là ngôn thuyết, vì không có một pháp nào thiệt hết. Mà không có pháp thiệt thì làm sao nói đây là vọng, kia là chân được? Không có pháp thiệt thì làm sao nói đây là thế gian, kia là xuất thế gian được, phải không? Nhưng mà ai thấy được như vậy đó là xuất thế gian không? Đó là trả lời. Nguyên thể nó là một, mà rồi do cái hư dối tạm thấy nó là nhiều, nhiều thứ sai biệt. Đó là cái thứ nhất. Đoạn thứ nhất ngài hỏi rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy tất cả tốt xấu hơn thua gì gì đó, nó đều là cái hư dối giả thôi, không có cái gì thiệt hết. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Tài Thủ Bồ Tát: Phật tử Đức Như Lai tùy thời gian như thế nào? Cũng như tùy mạng sống, tùy thân thể, tùy hành vi, tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy sở thích, tùy phương tiện, tùy tư duy, tùy quán sát của chúng sinh, như thế nào mà hiện thân Phật để giáo hóa điều phục các chúng sinh ấy? À, bây giờ hỏi 10 điều: tùy thời gian, tùy mạng sống, tùy thân thể, tùy hành vi, tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy sở thích, tùy phương tiện, tùy tư duy, tùy quán sát của chúng sinh mà hiện thân để giáo hóa họ. Là tại sao vậy? Tài Thủ Bồ Tát nói kể đáp rằng: Đây là cảnh của bậc Đa Văn Thích Tịch Diệt. Nay tôi vì ngài đáp, xin ngài chú ý nghe. À, như vậy thì cái cảnh đó là cảnh của bậc Đa Văn ưa cái sự tịch diệt. Nhưng mà bây giờ ngài hỏi thì tôi xin vì ngài mà đáp, xin ngài nghe cho. Phân biệt quán nội thân, trong đây gì là ta? Nếu hiểu được như vậy, thời biết ta là không. Đó, cái số 1 đó là tùy thân thể. Ở đây nói không có phải theo thứ tự như hỏi, mà tùy cái chỗ cần thì ngài nói trước. Bây giờ quán nội thân, phân biệt quán nội thân, trong đây gì là ta? Nếu mà hiểu được như vậy rồi thì biết ta là không. Bây giờ thân này cái gì là ta? Thì trả lời câu đó dùm đi. Cái gì là ta? Nói như hồi nãy đó, nghĩa là cái này nó không biết được cái kia. Như giờ trong thân mình cũng không biết trong thân mình. Nói là thân mình mà mình cũng không biết thân mình là cái sao nữa. Là như hiện giờ nghĩa là bao nhiêu thứ tế bào, mà mỗi tế bào nó đều hoạt động, phải không? Nó có chức năng riêng của nó, mà ai sắp đặt cho nó vậy? Nếu là có ta thì mình phải làm chủ, mình sắp là cái nhóm tế bào này làm việc gì, nhóm tế bào kia làm việc gì, rồi cái nhóm nào mà nó thua nó thắng gì đó mình biết hết, vậy mình mới gọi là chủ. Ví dụ giờ ở đây là trụ trì, ngày sáng chia ra ai để làm công tác gì, ai làm công tác gì, ở đâu bao nhiêu người thì biết, phải không? Mình phân công họ làm, rồi mình biết họ làm rồi hay chưa rồi về báo cáo trụ trì biết. Nhưng bây giờ trong người mình đó, những cái tế bào nó làm việc mình biết nó làm gì không? Mà nó làm nó có biết với nhau không? Không biết nhau nữa. Nó lạ lùng như vậy. Thì như vậy thì cái gì là mình đấy? Dường như là có một cái hoạt động, mà cái hoạt động đó rồi tìm lại không biết nó là cái gì, mình là cái gì đấy. Nếu có ta là chủ thì mọi hoạt động của cơ thể ta phải biết, ta phải sắp đặt nó, phải không? Vì nó là của mình. Bây giờ nó làm gì nó làm mình không biết gì hết, thì của mình được không? Mà cho tới nhiều khi có mấy cái ở trong đó rồi đem những trứng đồ này kia, các con vật bậy bạ vô trong rồi nó sanh sản trong cũng không biết nữa. Chừng nào nó trôi đầu ra mới hay. Thì như vậy đó, của mình. Ví dụ chùa này có khách nào tới không? Khách nào tới trụ trì phải biết chứ. À bữa nay có người khách lạ tới, thì như vậy rồi ta làm gì mình thấy không ổn, mình giờ ta đi. Cái này mình có biết gì trong này đâu, ở trong đó nó làm gì đâu, cũng không biết gì hết trơn. Rồi tới gì đó có hiện tượng gì la lùng, nó quảng chạy đi nhờ bác sĩ coi, rồi đoán ra rồi trị làm như làm, mình cũng không biết gì mình hết. Như vậy mình là cái gì? Đặt câu hỏi lại, mình là cái gì? Thực ra mình là cái mà mình không biết. Không biết, mà không biết thì cái gì là mình? Như vậy thì đã không thấy có ta thì tất nhiên là vô ngã rồi. Mà không thấy có ta thực thì đạt được lý vô ngã. Mà đạt được lý vô ngã chứng tới cỡ nào rồi? Tới thanh văn rồi, phải không? Như vậy thì bây giờ mình cứ dùng cái trí tuệ mà quan sát đúng như thật vậy thì thấy cái gì là ta đây? Nói om sòm loạn lăng xăng lộn xộn mà cái ta không có. Ta không có mà động cái vỗ ngực xưng ta. Thành nó thích cười, thật là một trò cười ở thế gian, không có cái gì thiệt hết trơn. Bây giờ câu hỏi lại mình là cái gì đi, rồi trả lời được cái đó thì chấp, thành trả lời không được thì thôi cười với thiên hạ cả ngày cười chơi thôi, khen cũng được chê cũng được, không có gì là quan trọng hết. Vì cái ta là không thiệt, không có chủ, thân không có chủ, phải không? Thân không có chủ mà nói cứ nói ta đây, tôi làm việc, tôi có sắp đặt, có đường lối đàng hoàng, có chủ đàng hoàng này kia, nhưng mà sắp ở ngoài được, còn mình không biết mình cái gì. Đó là một cái điều quán về thân đó. Thì thực tình mà quán thì thấy rõ ràng mình không biết mình là cái gì hết. Mà đã không biết mình là cái gì thì làm sao nói ta được. Thành nó mai chiều nói chuyện với huynh đệ nói điều này cái giả tôi viết thế này hay là cái giả tôi viết thế kia, thấy không? Làm cho giả tôi buồn, làm cho giả tôi giận. Cái buồn cái giận là giả thôi, nó phải thiệt thôi. Mà nhớ được vậy đó là tiến bộ lắm đó. Cái đó là nói sự thật, phải không? Nói sự thật, mình lúc nào cũng nhớ sự thật. Chứ nói tôi buồn, nói tôi giận cũng được. Tôi đâu, cái gì là tôi? Chẳng qua là cái giả tôi buồn, cái giả tôi giận. Thì như vậy đó thì nói kèm thêm chữ giả đó để cho người ta nhớ. Còn thiệt ra không có cái gì là thực mình hết. Đó là một cái bước thứ nhất rồi. Rồi bước kế, thân này là giả tạo, chỗ trụ không nơi chỗ. Người thiệt biết thân này trong đây không chấp trước. Cái thân này nó là giả tạo, đâu có thiệt, cho nên chỗ trụ nó không có nơi chỗ. Bởi vì nếu nó là thiệt á, thì nó phải có một cái nơi chốn cố định của nó, phải không? Nhưng mà mình bây giờ có nơi chốn cố định nào không? Đó, thân này đây là không phải nơi chốn, là nhà cửa, là xứ sở, mà chỉ cho nó là từ cái gì mà thành được cái thân này, nó thực tế, nó cụ thể, thì cái đó gọi là cái chỗ trụ. Như chỗ trụ đó nó không có nơi chỗ. Bây giờ nói mình nhìn gần nhất là tứ đại, phải không? Mà tứ đại do tứ đại mà còn, thì chỗ trụ nó là tứ đại. Nhưng mà tứ đại đó nó tự còn được không? Mà phải mượn tứ đại ở ngoài. Và như vậy thì lỗ mũi khì khịch khì khịch từ sáng tới chiều, rồi luôn cả tối, không có ngày nào, giờ nào mà được nghỉ hết trơn. Cứ hít vô trả ra, hít vô trả ra, hít vô trả ra. Thì cái gió là mình chăng? Tứ đại. Bây giờ gió thì mượn trả đều đều, với cái gì là trụ? Tứ đại có trụ không? Rồi cái mượn nước thì cũng trả, có trụ không? Rồi mượn đất cũng trả, có trụ không? Như vậy thì đất nước cho lửa mượn trả, nó cứ chuyển biến trụ chỗ nào. Mà không trụ chỗ nào thân này thiệt được không? Nó còn nguyên vẹn từ thủy chí chung mới nó là thiệt, phải không? Bữa nay nó đổi luôn luôn mà thiệt chỗ nào? Cái gì thiệt? Như vậy thì hỏi cái gì thiệt? Vậy mà mình thấy thân mình thiệt, không thiệt mà thấy thiệt, không biết gọi đó là gì ha? Cái gì? Đó là ngu si. Bởi vì bị Phật quở hoài. Như vậy thì thân này đâu có trụ, mà không có trụ thì làm sao là thiệt được? Như vậy thì nếu mà nói nghe Phật nói thân này do tứ đại tạo ra, thì tứ đại là chỗ trụ của thân này. Nhưng mà sự thật tứ đại không thể trụ, nó phải mượn tứ đại cứ bồi bổ rồi chuyển biến đổi dời trong cái sự đổi dời chuyển biến liên tục đó, thì gọi là sự sống còn, phải không? Thì sự chuyển biến đổi dời đó mà ngưng trệ cái thì tắt thở, chết quéo, có gì thiệt đâu. Như vậy thì cái gì thiệt mình? Đó, như vậy thì cái chặng trên để thấy không có ta, chặng dưới này biết cái thân này nó không thiệt, phải không? Nó không có chỗ trụ. Không chỗ trụ thì thiệt làm sao được? Mà không thấy thiệt thì chấp cái gì đấy? Chấp cái gì? Chấp ta là hơn, ta là đẹp, ta là thông minh, ta là gì đó, đều là cạch lách hết trơn, phải không? Không có cái gì ta hết trơn. Nơi thân khéo quán sát, thấy tất cả đều thấy rõ, biết pháp đều hư vọng, chẳng khởi tâm phân biệt. Bây giờ mình quán sát kỹ nơi thân này, thấy rõ rồi thì biết nó là hư dối, hư dối thì phân biệt làm gì? À, mạng sống nhân gì có, rồi nhân gì tan mất, khác nào vòng lửa xoay. Xoay là đúng hơn, đầu đuôi chẳng biết được. À, mạng sống nhân gì mà có sống đây, rồi nhân cái gì mà nó làm tan mất đi. À, thì giống như mà cái dòng lửa mình xoay tròn, thấy một dòng lửa chứ còn không có biết đầu đuôi ở chỗ nào. Bây giờ hỏi tại sao mình có mặt ra đây, biết không? Hỏi chừng nào mình chết không biết. Có ra đây cũng không biết tại sao có, chừng nào đi cũng không biết chừng nào đi. Thì như vậy thì sao? Đầu không biết, đuôi không biết, thì giữa đây thì nó đổi thay luôn luôn, cũng không biết luôn nữa. Thì như vậy cái trước không biết, sau không biết, giữa cũng không biết, thì cái đó thiệt không? Cái đó là mình phải không? Đó. Ba trường hợp đều không biết hết. Không biết thì như vậy đó làm sao mà gọi là mình? Đó. Như ta cầm cái nhang, ta quay vòng tròn, quay nhanh đó, mình thấy dòng lửa. Hỏi cái nào đầu của dòng lửa, cái nào đuôi dòng lửa, biết không? Chỉ thấy vòng tròn hư dối vậy thôi, chứ có gì thiệt. Như vậy thì thanh này chỉ một dòng liên tục hư dối, không có gì thiệt hết. Thì hồi nãy nói giả tôi, bây giờ nói sao đây? Nói cái tướng sinh diệt này. Nói huynh coi bộ cao thì nó cái tướng sinh diệt nó cao. Nói huynh thấp, cái tướng sinh diệt nó thấp chứ không có thôi gì hết. Cái tướng sinh diệt nó cao, tướng sinh diệt nó thấp chứ nó không có gì là mình hết trơn á, phải không? Nó là cái tướng sinh diệt thôi, có gì mình đâu. Nè, bởi vì mình không biết được đầu đuôi gốc ngọn nó mà. Người trí hay quán sát, có tướng đều vô thường, các pháp không vô ngã, lìa hẳn tất cả tướng. Đó. Thì do cái kinh nghiệm quán sát ở trên, thấy không có cái gì là ta, phải không? Đó là vô ngã. Thấy nó là dòng biến đổi như như là cái nhang mà quay, nó không có đầu đuôi, chỉ là mới sinh diệt và vô thường. Thì như vậy quán sát kỹ thấy thân này là vô thường, thân này là vô ngã. Cho nên dùng hai chữ đó, cái tôi giả hay là cái giả tôi, phải không? Rồi cái tướng sinh diệt, nhớ nói như vậy đó là nhớ được hai cái lý vô thường và vô ngã, phải không? Đó là sự thật. Kiểm lại có phải đúng sự thật không? Đó là sự thật. Mà sự thật là chân lý. Mà tại sao mình không sống với chân lý mà mình sống với cái điên đảo vọng tưởng kỳ lạ vậy? Mà chân lý này đâu phải xa lạ, phải không? Nghe kỹ thì ai cũng biết đó là sự thật thôi. Có chấp nhận là sự thật không? Chấp nhận là sự thật, tại sao mình không thấy như vậy, không thường thấy như vậy? Mà nếu thường thấy như vậy gọi là tu chưa? Thì tức là mình đã đạt được lý vô thường vô ngã. Đó là cái thấy của bậc thánh rồi. Thánh trí là chỗ đó, phải không? Như vậy thì thánh trí với phàm trí nó gần như sao? Hết sức là gần. Ai cũng có quyền làm thánh trí hết á, phải không? Thì như vậy tất cả đây mà ai chịu quán như vậy đó, người đó thánh chưa? Thánh rồi. Mà tại sao không biết tại sao mà từ muốn thành thánh mà không chịu quán vậy? Thành thánh thì muốn mà cứ thấy cái ta thiệt. Rồi cái ta là quý, ta là bền chắc, ta lâu dài đủ thứ hết. Chứ còn nếu thấy cái ta này là không có, không thiệt, là vô ngã, là thân này là cái tướng vô thường, sinh diệt luôn luôn, thấy nó là vô thường, thấy là vô ngã, thì nói lát nữa chết, chết hả? Có gì quan trọng đâu. Thì cái giả chứ không phải là mình, mà có mất thì có gì mà quan trọng, phải không? Như vậy thì đối với cái sanh tử mình tự tại chưa? Thì ngay nơi đây là tự tại rồi. Như vậy thì tu có tắc thôi. Nãy giờ nói có tắc không? Gần một bên nè, chứ không có xa xôi vậy trơn. Mà không biết tại sao mình như vậy không chịu, không chịu tu. vậy mà cứ lôi kinh ra tụng hoài chứ không chịu quán dùm. Nếu mà quán được cái vô thường vô ngã như vậy thì đi đứng nằm ngồi được quán, vậy đó là trì kinh không có rời tay, phải không? Nên là luôn luôn là trì kinh mà mình không chịu. Rồi các báo tùy nghiệp sanh, giả dối như giấc mơ, luôn luôn thường diệt hoại, như trước sau cũng vậy. Các cái báo tốt, cái báo xấu, cái báo khổ, cái báo vui đó, chẳng khác nào như giấc mơ thôi, chứ không có gì hết đó. Phải vậy không? Ví dụ như bây giờ nó rất là gần á, giờ mình đừng nhìn ai xa lạ, mình nhìn như bà Huệ Pháp thì cái quả báo của bà hồi 50-60 năm về trước đâu phải vậy, phải không? Nếu vậy thì đâu có ông Thiên Sự bây giờ. Thì như vậy là không phải vậy đó. Như vậy thì cái quả báo đó hồi xưa cũng oanh liệt, nhưng bây giờ thì đi chống gậy đi không nổi đó. Thì như vậy đó, thì nhớ lại những cái thời oanh liệt của mình như giấc mơ chứ gì, phải không? Có gì thiệt đâu. Như vậy chính quả báo hoặc là tốt hoặc là xấu mà mình trải qua nhìn lại như giấc mơ, có gì thiệt? Nó không có gì thiệt hết trơn, mà người ta cứ tưởng nó là thiệt. Vì nó luôn luôn là thường hoại, thường diệt, có còn đâu. Trước nó như vậy thì sau nó cũng như vậy, không có khác. Nghĩa là bao nhiêu đời về trước, bao nhiêu đời về sau, tất cả đều giống như vậy hết. Những pháp thấy ở đời chỉ do tâm làm chủ, tùy hiểu chấp lấy tướng, điên đảo chẳng đúng thật. Những pháp mà thấy ở đời đây do tâm làm chủ, không phải làm chủ mà sinh ra nó, làm chủ để mà phân biệt, để mà chấp trước. Bởi vậy cho nên tùy hiểu rồi chấp lấy tướng, điên đảo chẳng đúng thật. Chấp bằng cách điên đảo không có đúng sự thật. Như vậy thì mới thấy tất cả cái ở thế gian này mà mình cho là thế này, thế nọ, thế kia, chẳng qua là cái chấp điên đảo của mình thôi, phải không? Từ cái chấp điên đảo đó mà ra không có đúng lẽ thật. Nếu thấy đúng lẽ thật thì nó nhẹ nhàng, thanh thoát biết là bởi vì đó là cái chỗ mà chỉ cho mình thấy rõ. Những ngôn luận trong đời đều do phân biệt cả, chưa từng có một pháp được vào nơi pháp tánh. Tất cả cái ngôn luận ở thế gian này đều do phân biệt mà ra, phải không? Do phân biệt cho nên chưa có bao giờ những cái ngôn luận đó mà đúng với pháp tánh. Cái ngôn luận đó là những cái giả bên ngoài tạm để hiểu với nhau, nó không có đến cái thật của tất cả pháp. Sức năng duyên sở duyên sanh ra những pháp tướng, chống diệt chẳng tạm dừng, niệm niệm đều như vậy. Thì như vậy, năng duyên là người, sở duyên là cảnh, sanh ra những cái pháp tướng đó, nó là cái mau tiêu diệt, nó không bao giờ dừng. Mỗi niệm đều là đi về chỗ tiêu diệt, chứ không có cái gì mà đứng yên một chỗ hết. Như vậy thì các pháp đều là một dòng sinh diệt, biến đổi, không có an trú. Cho nên lâu lâu huynh đệ mà gặp nhau chừng 5-10 năm cách xa gặp lại cái thấy khác không? Nếu hồi xưa chừng 30 tuổi thì 10 năm gặp nhau thì thấy người nào cũng là sửa soạn sao? Sửa soạn thì răng này chuẩn bị nhổ, thấy không? Còn đầu chuẩn bị bạc, rồi mặt bắt đầu sửa sẵn nhắn. Rồi nếu 20 năm gặp lại thì nhìn không ra, phải không? Người này nói tại sao chị già, người kia nói lại sao, cũng tại sao chị già quá. Thì hỏi tại sao chứ có gì đâu, nó là dòng chuyển biến như vậy chứ có gì tại sao. Mà ở ngoài ngạc nhiên, tại sao dài, tại sao ốm vậy, cứ đặt tại sao không à. Mà không ngờ đó là một cái dòng chuyển biến sinh diệt, gặp nhau mà nhìn không ra, tới chừng họ nói nghe cười thôi, à cuộc đời nó như vậy. Cười thôi chứ có tại sao, có thắc mắc gì nữa. Mà tụi con có thắc mắc không, lâu lâu gặp người ta thấy ta lạ cái thắc mắc không? Sự thật cái thắc mắc đó là cái điên đảo, cái ngu si của mình, thấy không? Chứ sự thật không có gì thắc mắc hết, đó là cái dòng biến đổi như vậy thôi, đương nhiên không có lạ lùng gì hết. Thành ra học mấy cái này rồi mới thấy giải thích rất gần gũi mà mình lâu nay không chịu thấy. Như vậy thì ở đây dạy tu là mở con mắt trí tuệ, thấy được đúng như thật thân mình và cảnh bên ngoài, phải không? Thấy đúng như thật vậy đó là tu. Mà thấy đúng như thật tu đâu có khổ. Nếu mà đứa nào thấy đúng như thật vậy thầy không bắt ngồi thiền đó, phải không? Đi đứng nằm ngồi tụi con thấy đúng như thực vậy thì thầy không bao giờ bắt tụi con ngồi thiền chi. Rất tiếc là tại thấy điên đảo quá cho nên bắt ngồi thiền kèm lại chút. Thế mà nếu thấy đúng như thực vậy hoài thì ở đây giả sử 100 người mà thấy đúng như thực vậy thì cả ngày tụi con có một cái tiếng gì gọi là bực bình, bất bình hay là bực bội nhau không? Có cái gì đó bất bình, có cái gì đó bực bội. Ngoại chuyện như vậy thôi, cứ làm mình không biết mình, khốn nữa là biết người ta. Vậy mà cứ nói tôi biết ý của chị rồi. Rồi nếu khi nào ai nói vậy tụi con đặt câu hỏi lại, như vậy thì chị biết chị chưa? Nếu biết chị rồi sẽ nói biết tôi, còn bảo sao chị không biết chị mà nói biết tôi thì nói chuyện nói không đâu, phải không? Mình không biết mình mà đã biết người ta, chuyện vô lý quá. Đó là những cái mà thế gian họ có, họ cứ hay nói vậy đó. Đó là trả lời được hai đoạn rồi phải không? Bây giờ tới đoạn thứ ba. Lúc đó Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát hỏi Bửu Thủ Bồ Tát: Phật tử, tất cả chúng sanh đồng có tứ đại, không ngã, không ngã sở, tại sao lại có những sự khác biệt như khổ vui, tốt xấu, ưa trong, chuộng mài, thọ ít, hưởng nhiều, hoặc hiện báo, hoặc hậu báo, nhưng trong pháp giới vẫn không tốt xấu. Đứng về tánh pháp giới thì không tốt xấu, nhưng bây giờ có thân tứ đại, rồi tứ đại nó làm ngã, chấp làm ngã, rồi có ngã sở, rồi lại có khổ, có vui, có xấu, có tốt, vân vân. Tại sao có những cái đó? Ngài Bửu Thủ Ngài trả lời: Bửu Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Cứ theo nghiệp đã tạo, sanh quả báo như vậy đều không có tác giả. Đây là lời chư Phật. Đây là câu đầu là tóm tắt chư Phật dạy, nghĩa là chúng ta có tốt, có xấu, có khổ, có vui, ưa trong, chuộng ngoài, thọ ít, hưởng nhiều, vân vân. Tất cả những cái đó đều là do nghiệp, chứ còn cái tánh pháp giới nó không có những chuyện đó, phải không? Tánh pháp giới không có cái đó, cho nên mọi cái thứ quả báo đó là do nghiệp. Đó là lời Phật dạy, chứ không có cái tác giả, tức là không có cái người làm chủ. Nghĩa là nghiệp, tạo nghiệp rồi nó dẫn đi, có những cái tướng mạo, có cái hình dáng như vậy, chứ không phải là chủ. Bởi vì nếu mà làm chủ, mình có cái chủ thì khi mà mình đi sửa sạn, đi thọ sanh á, thì mình phải sao? Lựa, thấy không? Lựa chỗ nào mà xứng đáng, chỗ nào mà ra đời mình cả đời mình sung sướng, không cực khổ đó chứ. Ai dạy gì lựa những cái chỗ khổ cực, rồi ai dạy gì lựa cái thân tật nguyện, phải không? mà không có biết lựa. Thì khi ra mặt ra đời rồi cái lớn lên cũng biết tại sao mình có mặt ở đây, phải không? Mà không biết tại sao mình có mặt ở đây thì đó là gì? Nó là không có chủ. Bởi không có chủ cho nên rồi nó nghiệp nó đẩy tới đâu thì chịu tới đó thôi. Như mặt gương sáng sạch, tùy theo cảnh đối tượng hiện bóng sai khác nhau, nghiệp tánh cũng như vậy. Thì như vậy nghiệp tánh đối với cái pháp giới, thì pháp giới là chỉ cho cái pháp thanh thanh tịnh của mình. Thì cái pháp thanh thanh tịnh giống cũng như là cái gương, còn cái nghiệp nó giống như là cái bóng trong gương, phải không? Thì tùy cái đối tượng ngoài, đối tượng mà tức là cái hành động, cái tạo nên của người ta thế nào nó hiện ra cái bóng thế ấy, chứ gương nó trước sau vẫn là một, nhưng mà cái đối tượng có khác thì hiện bóng trong gương tốt xấu khác nhau. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, cũng như ruộng gieo giống, chúng đều chẳng biết nhau, tự nhiên mọc lên cây, nghiệp tánh cũng như vậy. Như cái thửa ruộng mình gieo giống xuống thì ruộng nó cũng không biết giống, giống nó cũng không biết đất, phải không? Hai cái nó không biết nhau, tuy nó không biết nhau mà duyên hợp thì nó liền tăng trưởng. Nếu mà đất tốt thì lên cây lúa mạ tốt, đất xấu lên cây lúa mạ xấu, vân vân, nó sai biệt. Chứ còn cái ruộng nó vẫn không có sai biệt. Thì nghiệp tánh nó cũng giống như vậy đó, nó không có cái gì cố định hết. Như nhà ảo thuật giỏi ở tại ngã tư đường hiện ra những sắc tướng, nghiệp tánh cũng như vậy. Như những cái đồ ảo thuật người ta hiện ra, tỷ dụ nó hiện ra người, hiện ra vật, hiện ra cái này cái nọ, thì những cái hiện ra đó là cái sắc tướng hư dối, thì tánh nghiệp cũng vậy đó. Cho nên nói nghiệp là nói cái hư dối chứ không có thiệt. Không thiệt mà mình thấy thiệt không? Nghiệp nó không thiệt mà bởi mê muội mình thấy nó thiệt. Cho nên sanh ra trong cảnh nghèo khổ thì mình cảm thấy buồn, thấy lo sầu áo não đủ hết. Sanh trong cái cảnh giàu sang cái tự nhiên mình tự đắc tự cao, phải không? Mình cho mình là thế này mình thế nọ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng nghiệp nó không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên là qua cái nó mất, cho nên không có bền, không có lâu. Giống như là cái vật mà ta thuật ra vậy thôi. Như người gỗ máy móc hay vang ra các tiếng, nó không ngã ngã sở, nghiệp tánh cũng như vậy. Như cái người bây giờ nói là người máy đó, phải không? Nó có hành động hoặc là nó có nói năng, thì cái nói năng hành động đó thật ra cũng không có gì lạ, ngã ngã sở hết. Thì nghiệp tánh cũng như vậy đó, đủ duyên thì nó hiện ra vậy thôi, chứ nó không có cái gì là chủ. Cũng như giống chim bay, từ trứng nở sanh ra tiếng kêu không đồng nhau, nghiệp tánh cũng như vậy. Tất cả là chim sanh ra bằng gì? Bằng trứng. Thì trứng thì nó cái nào cũng là trứng hết, chim nào cũng là trứng hết. Nhưng mà khi sanh ra thì chim cu thì kêu theo tiếng chim cu, mà chim cưỡng, chim sáo là kêu theo tiếng chim cưỡng, chim sáo. Mỗi cái có tiếng khác nhau. Thì cái đó là cái thể thì nó giống, nhưng mà trên cái nghiệp dụng thì nó sai biệt. Cũng như giống ví như trong thai tạng, căn thân đều thành tựu, thể tướng không từ đâu, nghiệp tánh cũng như thế. Bây giờ trong cái bào thai thì ai vào trong bào thai thì căn thân nó cũng giống nhau, nhưng mà khi sinh ra thì cái thể tướng nó không có giống nhau, nó khác nhau. Thì cái tướng mà tốt tướng xấu đó, nó tùy theo cái nghiệp mà hiện ra. Tánh nó không có thiệt, cho nên nghiệp tánh cũng như vậy, không có cái gì là thể tướng nhất định. Lại như ở địa ngục, bao nhiêu là sự khổ kia đều không từ đâu, nghiệp tánh cũng như vậy. Như vậy thì ở trong địa ngục thì cái vụ này mình khó hiểu vì mình chưa từng xuống dưới, hay là đã xuống dưới rồi lên quên. Phải không? Cho nên rồi nói rằng cái địa ngục đó mình thấy nó như vậy, chứ còn nó cũng không có phải thiệt. Thì tất cả nó không từ đâu mà có cái cảnh địa ngục thiệt, chẳng qua là cái duyên nghiệp mình nó thấy nó hiện ra. Thì cái nghiệp tánh cũng giống như vậy đó. Như vua chuyển luân vương có đủ bảy thứ báo, chỗ đến không từ đâu, nghiệp tánh cũng như vậy. Thì đây cũng là nghe thôi chứ mình cũng chưa thấy. Đấy, vua chuyển luân thánh vương khi ra đời thì có bảy thứ báo tự nó hiện ra. Thì bảy thứ báo là không biết từ đâu mà đến, thì nghiệp tánh cũng giống vậy. Lại như các thế giới lúc đại quả cháy tan, lửa này không từ đâu, nghiệp tánh cũng như vậy. Đó, cái thế giới này tới khi mà cái quả tai á thì nó cháy tan, mà hỏi lửa nó từ đâu thì thật ra không biết từ đâu, thì nghiệp tánh nó cũng giống như vậy đó, nó không biết từ đâu mà đến. Để tiếp cái trước nói trong cái phẩm Bồ Tát Vấn Minh, lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Đức Thủ Bồ Tát: Phật tử, chỗ giác ngộ của Đức Như Lai chỉ là một pháp duy nhất, sao lại bảo là vô lượng pháp, hiện vô lượng cõi, quá vô lượng chúng, diễn vô lượng âm, thị vô lượng thân, biết vô lượng tâm, hiện vô lượng thành thông, có thể chấn động khắp vô lượng thế giới, thị hiện vô lượng sự thù thắng trang nghiêm, hiển thị vô biên nhiều loại cảnh giới, nhưng trong pháp tánh các tướng sai biệt này đều bất khả đắc. Đây là câu hỏi của Ngài Văn Thù hỏi Bồ Tát Đức Thủ, hỏi rằng chỗ giác ngộ của Phật thì chỉ là một, mà tại sao ở trong đó thường hay nói Phật có vô lượng pháp môn, hiện vô lượng cõi, quá độ vô lượng chúng sinh, diễn vô lượng âm thanh, vân vân. Cái gì cũng nói vô lượng, mà nguyên Phật thì giác ngộ chỉ có một pháp thôi, mà tại sao có tất cả những cái vô lượng đó? Và kết thúc Ngài nói rằng trong pháp tánh các pháp sai biệt này đều không thể được, đứng về pháp tánh là bình đẳng, tại sao lại có những thứ sai biệt nhiều như vậy? Đức Thủ Bồ Tát mới kệ đáp: Nghĩa của Phật tử hỏi rất sâu khó rõ được, người trí biết nghĩa này thường chứa công đức Phật. Bốn câu đó là nói tóm tắt cái ý nghĩa trọng tâm của câu hỏi, nghĩa là cái chỗ giác ngộ của Đức Phật là một, nhưng mà hiện vô lượng thứ đó, đó là do chứa cái công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp của Phật, cho nên nó có thị hiện như vậy. À, cho nên nói là thường chứa công đức Phật, tức là Đức Phật thường chứa đựng bao nhiêu công đức mà mới có thị hiện đủ thứ lạ, đủ thứ khác đó. Như vậy thì cái câu hỏi đã được trả lời rồi, nhưng mà sợ e chúng ta không hiểu, cho nên Ngài mới đưa ra 8 cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất ấy, là đất chỉ một tánh, mọi loài ở riêng chỗ, đất không nghĩ đồng khác, pháp chư Phật như vậy. Cái pháp tánh của Phật là bình đẳng giống như là đất, mà trên mặt đất thì có bao nhiêu loài chúng sinh, có vô số loài chúng sinh, nhưng mà đất thì không có khác, nhưng mà chúng sinh thì có khác. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai, cũng như một đại hải ngàn vạn lượng sóng trào, nước biển vẫn duy nhất. Pháp chư Phật như vậy à, biển cả thì chỉ là một, mà sóng nổi dậy trên mặt biển thì bao nhiêu? Vô lượng vô biên à, để nói rằng pháp tánh của Phật không hai, nhưng mà trên cái duyên khởi công đức vô lượng của Ngài thì có không biết bao nhiêu mà kể, giống như biển và sóng. Đó là vụ thứ hai. Vụ thứ ba, cũng như gió một tánh thổi động tất cả vật, gió không nghĩ đồng khác, pháp chư Phật như vậy à. Cái thứ ba nói là gió, gió thì dầu nơi này nơi kia gió không có hai, phải không? Không có hai thứ gió, nhưng mà động tất cả cây nè, lá nè, nhà cửa, bụi bặm gì đủ thứ, cái gì cũng bị động được hết. Như vậy thì gió là một tánh, mà tất cả cái sự vật lại có muôn thứ bị động. Đó, để nói cái Phật tánh hay là cái pháp tánh chỗ Phật ngộ đó chỉ là một, nhưng mà vì công đức vô lượng của Ngài mà nó hiện đủ thứ. Cái vụ thứ năm, thứ tư, cũng như mây sấm lớn mưa khắp cả mọi nơi, nước mưa vẫn không khác, pháp chư Phật như vậy. Đó, như một trận mưa to thì nước mưa nơi này, nước mưa nơi kia có khác không? À, không khác. Nước mưa thì một thể tánh, nhưng mà nó rơi xuống trùm hết, nơi nào chốn nào cây cỏ gì cũng được thừa hưởng hết. À, thí dụ thứ năm, cũng như mặt đất kia mọc lên nhiều mầm mộng, mặt đất chỉ là một, pháp chư Phật như vậy. Thành ra cái vụ đất này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất ở trên, đất chỉ một tánh mà mọi loài ở có khác, phải không? Đó là các chúng sinh. Còn cái này, trường hợp thứ hai là đất chỉ là một mà các cây cối, các loài vật, không phải nói loài vật là loài súc vật, mà các cái loài cây cỏ đó, những loài vật cây cỏ đó, thì cái mầm giống nó lại khác vô cùng. Cái vụ thứ sáu, mặt nhật không mây mờ, chiếu sáng khắp mười phương, quang minh không sai khác, pháp chư Phật như vậy. À, giống cũng như là ánh sáng mặt trời soi khắp mười phương, thì ánh sáng đó là một, nhưng mà soi cho tất cả chúng sinh ở mười phương thì vô lượng. Như mặt nguyệt trên cao, mọi nơi đều nhìn thấy, mặt nguyệt vẫn một chỗ, pháp chư Phật như vậy. À, giống như là mặt trăng đêm rằm, nó ở trên trời cao, ai cũng nhìn thấy hết. Mặt trăng chỉ là một, mà trăm ngàn người đều thấy, mỗi người đều thấy mặt trăng khác. Khác đó là tại mỗi người. Đây cũng vậy, pháp tánh của Phật là một, nhưng mà công đức chứa có hiện vô biên. Ví như Đại Phạm Vương ứng hiện khắp Đại Thiên, thân Ngài vẫn không khác, pháp chư Phật như vậy. Cái vụ thứ 8 này thì chúng ta khó hiểu, vì chưa ai thấy Phạm Vương lần nào, nên không biết ổng hiện sao. Nhưng đây nói rằng thân Phạm Vương là một, mà tùy chỗ hiện có nhiều thứ thân khác nhau. Đó là để trả lời cái câu hỏi của Ngài Văn Thù, nghĩa là chỗ giác ngộ của Phật là một, mà tại sao hiện vô lượng thứ, nào là vô lượng pháp, vô lượng cõi, quá chúng sinh vô lượng, nói vô lượng tâm âm vân vân, thì tất cả cái vô lượng đó từ đâu có? Thì để hiểu rằng pháp tánh không hai, nhưng mà do cái công đức tích lũy của Phật mà hiện vô lượng vô biên công đức. Giờ qua câu hỏi khác. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Mục Thủ Bồ Tát: Phật tử, Như Lai phước điền đồng ngộ không sai khác, sao lại thấy chúng sanh vô thí được quả báo chẳng đồng? Những là nhiều loại sắc, nhiều loại thân, nhiều loại căn, nhiều loại nhà, nhiều loại chủ, nhiều loại quyến thuộc, nhiều loại quan chức, nhiều loại công đức, nhiều loại trí huệ. Nhưng Đức Phật đối với họ, tâm Phật thường bình đẳng, không có quan niệm riêng khác. Như vậy, cái phước điền Phật, Phật phước điền là phước điền gì? Tức là trên cái phần cúng dường cho Phật đó, thì cái phước điền Phật là bình đẳng, phải không? Nhưng mà cái người cúng dường lại được khác, được sai biệt. Thì tại sao cái công đức của Phật là bình đẳng mà người cúng dường lại sai biệt? Cả được cái này, người được kia sai khác, không ai giống ai hết. Đó là tại sao? Thì đây Ngài mới giải đáp. Một thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng, ở đây không có giải thích mà nói thí dụ thẳng, như tất cả vẫn là một, theo giống một mầm khác, đất không ý thanh sơ, Phật phước điền cũng vậy. Ở đây nói rằng cái phước điền của Phật giống như là đất, đất không có thanh, không có sơ, nhưng mà cây trồng xuống đó có cây tốt, cây xấu, phải không? Cây to, cây nhỏ. Đó là tại sao? Tại đất cứ thương cái này, nó ghét cái kia, phải không? Nó không có, không thương, không ghét, mà chẳng qua là do cái sức cây, cái khả năng của cây, nó hấp thụ được cái bao nhiêu những cái phân, những cái đất, thì nó tốt được bấy nhiêu. Thì đây nói cái phước điền Phật cũng vậy đó, mà cái người cúng dường có những sự sai khác. Lại như nước một vị, nhân đồ đựng có khác, Phật phước điền vẫn một, do tâm người thành khác. Cái phước điền của Phật giống là một, như nước chỉ có một vị. Tỷ dụ như nước biển là một vị gì? Chứ còn nước hồ, nước ao thì khác vị, phải không? Có hồ thì ngọt, có hồ thì chua, có hồ thì hơi mặn chẳng hạn. Còn nước ở dưới biển thì có một vị mặn thôi. Đây nói dụ như nước biển. Nhưng mà nhân đồ định có khác. Nghĩa là người lấy cái thùng múc thì nước đầy một thùng, người lấy cái tô múc thì nước đầy một tô, người lấy cái chén múc thì nước đầy một chén, người lấy cái tách múc thì nước đầy một tách. Như vậy thì phước điền của Phật là một, mà tùy cái trình độ tâm lượng của chúng sinh được khác. Cái điều này ví dụ ở ngoài cho dễ hiểu hơn một chút. Ví dụ như là một Đức Phật mà có người đi cúng được phước nhiều, có người đi cúng được phước ít, phải không? Cúng Phật được phước đó gọi là phước điền đó. Như bây giờ Đức Phật đương ngự ở trên bàn, rồi có người tới một đoàn hành hương vô cúng. Một đoàn hành hương đó biểu trưng chừng 4 người thôi. Một người á thì cúng Phật, lại đảnh lễ Phật, rồi bỏ vô trong chuông 1000 đồng, với cái tâm là muốn cho Tam Bảo hưng thịnh, cúng dường Tam Bảo, không đòi hỏi gì cho mình hết. Thì đó là cái hạng số 1. Rồi cái hạng số 2, tức là cái người thứ hai lại cúng lại Phật, cũng bỏ vô 1000 đồng, nhưng mà mong rằng Phật gia hộ, thầm nguyện Phật gia hộ cho mình và gia đình mình được bình an. Thầm thôi chứ chưa để giấy. Thầm thôi đó, thì góp cái khác thứ hai rồi. Cái thứ ba nữa, cái người đó cũng tới lại Phật ba lại đàng hoàng, rồi cũng cúng vô chùa 1000 đồng. Người đó thì khác hơn. Họ không nguyện cho cá nhân họ, không nguyện cho gia đình họ, mà nguyện tất cả chúng sanh đều được phước, được an lạc chung hết, không nguyện cho riêng. Rồi cái hạng người thứ tư á, lại cúng, thì cúng lại Phật ba lại, rồi cũng để vô chùa 1000 đồng, ghi tấm giấy cầu một dọc, cầu cho được cầu an 3-4 tên, về cầu siêu 5-7 tên. Thì như vậy đó, cũng đồng cúng dường, lại Phật ba lại, cúng dường 1.000 đồng như nhau. Mà cái tâm có khác không? Tâm mỗi người mỗi khác. Một người đầu là chỉ vì Tam Bảo mà cúng dường, chứ không có vì mình, phải không? Vì Tam Bảo cúng dường thì cái đó là tâm của cái con người chỉ nghĩ tới Tam Bảo, thì nó rộng, nó không có vì mình. Còn người thứ hai thì không có đòi hỏi chư tăng chư ni cầu nguyện, nhưng mà mình thầm cầu nguyện, mình cúng đây thầm cầu nguyện được này được nọ đó. Thì như vậy cũng có cái hơi hẹp hẹp chút rồi, phải không? Rồi cái người thứ ba thì không có nguyện cho mình mà nguyện cho mọi người, thì đó thấy rộng rãi, nhưng mà cũng làm cái này cũng còn đòi, phải không? Đòi được cái này cái kia, nhưng mà sánh với người trước thì khá hơn đó. Nhưng người thứ tư thì đòi hẳn hoài, phải không? Nghĩa là trao đổi đó. Thì như vậy bốn cái tâm đó cũng cúng Phật như vậy, lại Phật như vậy, mà xét về nội tâm chúng ta thấy có sai biệt chưa? Cái sai biệt rõ ràng. Mà tâm sai biệt thì tất nhiên phước đức cũng sai biệt. Đừng nói gì bây giờ như, đừng nói ông Phật chỉ cho xa xôi. Ví dụ giờ nói với thầy đi, cái thầy người nào đó tới cúng 1.000 đồng, nói là cúng thầy lo Phật sự, không nói gì thêm nữa hết, thì cái tâm mình nó có cái nghĩ khác, phải không? Rồi người khác tới cúng 1.000 đồng, nhưng mà nói thầy gia hộ, nghĩa là gia hộ dùng để gia đình con được khỏe mạnh, gia hộ thôi chứ không nói cầu siêu cầu ăn gì. Rồi người thứ hai, thứ ba tới cúng thầy 1.000 đồng và ghi tên, tới thầy cầu nguyện dùng. Thì ba người cúng đó thì mình thấy người nào mình quan hỷ hơn? Cái người đầu đó họ cúng mà với cái tâm không đòi hỏi, chỉ lo Tam Bảo, thì mình thấy cái tâm đó nó rất tốt, mình vui. Còn cái người kia thì nói thầm gia hộ, mình cũng biết gia hộ làm sao. Và cũng hơi ngại ngại chút, ái nái một chút rồi. Còn người thứ ba thì bắt tôi phải cầu hẳn hoi. Nói gần nhất là hôm qua thầy đưa ngồi trong nhà, cái có hai vợ chồng ông đó mở cửa vô, vô hỏi có cần hỏi gì không. Thì bà vợ nói anh con năm nay tuổi 33, giờ nhờ thầy cầu nguyện dùm cho tai qua nạn khỏi. Bây giờ thầy nói sao giờ, thầy lỡ vô xin cầu rồi. Rồi thầy không biết sao, nó thôi ghi tên đi, thầy cầu dùm cho. Ghi tên rồi để lại cúng 2.000 đồng hương khói đó. Thì như vậy thì mình mới biết vì cái tuổi 33 sợ tai nạn cho nên đi cúng chùa, chứ không phải là vì muốn cho Tam Bảo hưng thịnh, vì muốn truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sinh gì hết á, phải không? Thì có những trường hợp đó thì mình thấy cái tâm ta như vậy thôi thì cũng tùy hỷ, chứ lỡ rồi nói hay sao. Đó là những trường hợp mà mình thấy cùng một việc làm mà tâm niệm của chúng sinh nó có sai biệt, mà tâm niệm chúng sinh sai biệt thì cái quả báo cũng phải sai biệt, phải không? Đó, như vậy thì ở nơi mình thấy cái tâm mình đối với những người đó cũng có sai biệt rồi. Người nào thì mình thấy họ đáng khen, người nào mình thấy họ không được đáng khen thì mình biết rõ. Thì nơi Phật cũng vậy, cái tâm Phật là bình đẳng, nhưng mà cái phước mình làm nó có sai biệt từ cái tâm niệm của mình. Cho nên cái người có tâm niệm hẹp hòi thì được cái kết quả nó hẹp hòi, cũng có kết quả được kết quả hẹp hòi. Người tâm niệm hơi rộng rộng trước thì kết quả rộng hơn, người tâm niệm thênh thang thì cái kết quả nó thênh thang. Cái đó chứ không có phải Phật thương ai, ghét ai mà nó cho cái sự sai biệt. Đó là nói cho rõ cái ý nghĩa cúng dường như vậy đó. Như nhà ảo thuật khéo làm mọi người quan hỷ, Phật phước điền cũng vậy khiến chúng sanh kính vui. Phước điền của Phật cũng là bình đẳng, nhưng mà giống như nhà ảo thuật vậy, nghĩa là tâm niệm với chúng sinh tốt thì nó hiện tốt, không được tốt lắm thì nó hiện vừa phải, vân vân. Tùy theo đó, giống như cái ảo thuật vậy thôi, nó không có cái gì thiệt. Như vua có tài trí hay khiến nhân dân mừng, Phật Phước Điền cũng vậy, khiến chúng sanh đều an vui. Đều an vui, nhưng mà ai có công nhiều thì thưởng to, thì công ít thì thưởng ít. Như mặt gương sáng sạch, theo hình mà hiện bóng, Phật Phước Điền cũng vậy, tùy tâm được báo khác. Cái hình ảnh này mình dễ thấy hơn, phải không? Cái gương thì nó trong sáng, bình đẳng, nhưng ở ngoài có cái người lùn đứng thì hiện bóng là người lùn, có người vừa phải đứng thì hiện bóng người vừa phải, có người cao thì hiện bóng là cao, phải không? Gương nó không có phân biệt, nhưng mà hình nào thì bóng nấy à, phải không? Bình đẳng đó. Thì Phật Phước Điền cũng giống như vậy đó, nghĩa là tâm ngài thì không có thiên ai hết, nhưng mà tùy cái tâm niệm riêng của cá nhân. Như thuốc A Già Đà trị được tất cả độc, Phật Phước Điền cũng vậy, giết các quả phiền não. Thì cái thuốc này mình không biết, nhưng mà nói Phước Điền Phật cũng giống như thứ thuốc hai, bệnh gì trị cũng được. Như lúc mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian, Phật Phước Điền cũng vậy, phá trừ những tối tăm. Như mặt nguyệt tròn sáng chiếu khắp cõi đại địa, Phật Phước Điền cũng vậy, bình đẳng với tất cả. Như vậy thì tất cả như mặt trời này, thế gian thì chỗ thấy của người ta, ví như gió Tỳ Lam chấn động khắp đại địa, Phật Phước Điền cũng vậy, động chúng sanh ba cõi. Nên là trong ba cõi ai cúng dường Phật đều có phước khác nhau, nhưng mà đều có phước hết, giống như gió Tỳ Lam thổi thì tất cả đều động hết. Như đại quả nổi lên đốt cháy tất cả vật, Phật Phước Điền cũng vậy, đốt tất cả hữu vi. Phước Điền của Phật giống cũng như là cái lửa lớn, nó nổi lên nó cháy thì vật gì cũng bị đốt. Phước Điền của Phật to lớn, cho nên ai hướng về Phật đều có phước, tùy đó khác nhau. Như vậy thì đây 10 cái dụ để nói lên cái ý nghĩa Phước Điền của Phật, tùy tâm lượng của chúng sinh mà được. Đây, cái này, bài này là học phải nhớ thiệt kỹ nha. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Cần Thủ Bồ Tát. Ở đây những vị Bồ Tát đều biểu trưng hết á. Nghĩa là vị nào nói về công đức thì tên là Đức Thủ, vị nào mà nói về cái chuyện mà thấy sai biệt gọi là Mục Thủ, vị nào mà hỏi về sự siêng năng thì gọi là Cần Thủ. Cần Thủ là siêng năng đứng đầu, phải không? Thành ra Bồ Tát Cần Thủ. Hỏi Phật tử, Phật giáo là một, chúng sanh được thấy biết, cớ sao không liền dứt trừ tất cả phiền não hệ phược mà được xuất ly? Nhưng nơi chúng sanh sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hành và thức, năm uẩn, dục, sắc, vô sắc, ba cõi, vô minh, tham ái đều không sai khác. Như thế thời Phật giáo đối chúng sanh hoặc có lợi ích hoặc không có lợi ích. Đây, cái câu hỏi này nói nghe dài dòng mình thấy hơi khó hiểu, nhưng mà tóm yếu lại là nói Phật Pháp dạy chúng sinh thì Phật Pháp là một, thí dụ cùng một Pháp Tứ Đế, phải không? Mà cái người ứng dụng tu thì lại thấy kết quả sai khác. Tại sao vậy? Pháp Phật là một, mà tại sao người ứng dụng tu lại có sai khác? Do đó mà có người trừ được phiền não sạch hết, có người trừ chưa sạch, vân vân. Có người tu cũng trồi lên hụt xuống mà chưa trừ được cái gì. Rồi cũng như tất cả ngũ uẩn, tam giới, các cái vô minh, vân vân, nó đều đồng nhau, ai cũng thanh ngũ uẩn, ai cũng sanh ở trong cái cõi này là dục giới, hay là cõi khác là sắc giới, vân vân. mà sự tu lại có sai biệt. Cho nên câu kết thúc lại hỏi rằng, như vậy Phật giáo là dạy chúng ta tu, mà tại sao có người tu được, có người tu lại không thấy kết quả? Như vậy nếu người tu được thì thấy có lợi ích, người tu không được thì thấy dường như không có lợi ích. Thì như vậy Phật giáo đối chúng sanh là có lợi ích hay là không có lợi ích? Đó là nói dài dòng như kết thúc là hỏi như vậy. Bởi vì Phật pháp là một, nhưng mà tại sao có những người á, tụi con thấy vô chùa ở 5 năm 10 năm rồi cái thối bồ tâm, bồ đề tâm cái lùi. Còn có người vô ở cái ta tinh tấn của tu rồi được tiếng lần lần lên ngoài không có lùi. Thì như vậy cái người lùi đó thì có lợi ích hay không? Còn cái người tiến tới mãi đó có lợi ích hay không? Như vậy thì Phật giáo đối chúng sinh có lợi ích hay không có lợi ích? Phải không? Câu hỏi đó là hỏi rất là thiết thực. Đây, Ngài Cần Thủ đáp. Cần Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng, Phật tử khéo lắng nghe, nay tôi cứ thật đáp, hoặc có mau giải thoát, hoặc có khó xuất ly. Nếu muốn cầu dứt trừ vô lượng những lỗi ác, nên ở trong Phật pháp dũng mãnh thường tinh tấn. Như vậy thì tám câu này đáp rõ chưa? Nghĩa là có người tu thì mau được giải thoát, có người tu thì khó xuất ly. Bây giờ nếu muốn trừ được vô lượng những cái lỗi phật ác phiền não đó, thì nên ở trong Phật pháp dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn thì cái đó mới được kết quả. Chứ còn không có dũng mãnh tinh tấn thì ở trong Phật pháp dù lâu cũng không kết quả. Thì như vậy cái không kết quả lỗi tại cái gì? Nghĩa là ở trong chùa mà giống như là lục bình vậy đó, nước chảy lên thì nó trôi lên, nước chảy xuống thì nó trôi xuống, phải không? Không có nỗ lực, không có cố gắng chút nào ở trên á. Khi nào vui vui thấy cái bộ ta tụng kinh em ái rồi mà cũng lên tụng kinh, còn bữa nào mà thấy hơi bực bực cái gì đó thì thôi, không thèm đi đó. Khi nào ngồi thiền mà thấy khỏe khỏe là ngồi, thấy hơi nhập nhập chút là thôi, không thèm ngồi đó. Thì như vậy tuy tu mà không bao giờ tiến được hết. Đây là nghe Ngài dùng cái thí dụ này: ví như chút ít lửa đốt ướt thời chóng tắt, ở nơi trong Phật pháp người giải đãi cũng vậy. Đó, tí dụ như cây diêm quẹt, bây giờ có người đó cầm lại hai ba cái cây củi ướt, thì cái diêm quẹt đốt cháy được mấy cái củi không? Thì tuy có diêm quẹt để đốt củi, nhưng mà củi ướt mà diêm quẹt thì nhỏ xíu à, đốt làm sao mà cháy nổi. Thì như vậy cái diêm quẹt đối với cái sự đốt không có lợi ích gì hết, phải không? Đó là cái thí dụ thứ nhất, để rằng cái lửa thì ít mà cái đồ mình đốt thì nó lại khó cháy, thì không thể nào đốt cháy. Dụ như cái gì? Phiền não mình thì đậm, thì dày, và cái sức tu có chút tiếu là hơi ấm ấm chứ, thì làm sao mà đốt được phiền não, phải không? Như vậy thì tu 5 năm 10 năm mà phiền não y nguyên, không có thấy đổi thay tí nào hết. Đó là lỗi tại giải đãi như gì hết á, phải không? Đó, ai có cái đó thì kiểm lại. Rồi. Như cọ cây lấy lửa, chưa cháy mà nghỉ luôn, thế lửa liền tắt nguội, người giải đãi cũng vậy. Đó. Cái thí dụ thứ hai này, như hồi xưa ở quê người ta không có hột quẹt, không có đá lửa, thì lấy hai cái thanh tre cọ với nhau, cọ riết cho thiệt mạnh, cọ cho tới lúc nào thấy ngún ngún lên á, thì để cái bùi nhùi, cái ngún ngún lên từ từ, cái ngún ở cái đầu cây, cái ngún qua cái bùi nhùi, rồi nó tắt phát ra lửa. Bây giờ mới cỏ nó vừa ấm ấm cái thôi nó mỏi quá, tôi nghĩ không cần nữa, thì chừng nào phát ra lửa. Cái tu cũng vậy đó, có nhiều người thôi tôi tu 6-7 năm rồi mệt lắm rồi, thôi để cho mấy người mới tu họ ráng mà tu, chứ tôi già rồi để cho tôi nghỉ ngơi một chút. Thì như vậy đó, thì giống cỏ cây mà cỏ hơi ấm ấm đi mình mệt để nghỉ, nghỉ thì không biết bao giờ nó phát lửa được. Người giải đãi cũng giống vậy đó. Như người cầm nhật châu chẳng dùng vật tiếp bón trọn không thể được lửa, người giải đãi cũng vậy. Người cầm cái kiếm lấy lửa mà không có vật tiếp bón, tức là không có bùi nhùi ở dưới, thì kiếm lấy lửa phải chừng nào ra lửa? Bởi vậy nên ở dưới cái kiếm phải có cái bùi nhùi thì nó mới đón cái ánh nắng mà nó muốn được. Thì cái người tu mà giải đãi cũng giống vậy đó, nghĩa là tu không kết quả là tại vì không có cố gắng, chỉ có cái này mà không có cái kia, có hình thức tu mà không có cái tâm mà nhiệt tình nỗ lực, phải không? Kiểu lại tụi con lâu lâu thấy có giải đãi không? Có không? Vậy có mấy ông trạng sư lý luận giỏi, chiều thấy người ta sửa soạn đi tụng kinh thì lý đám mình phải đi, nhưng mà lý luận rằng bữa nay ta hơi mệt thôi, thì tụng thời cũng không tới đâu, thôi đi nghỉ cho nó khỏe. Cứ lý luận vậy, rồi sửa soạn người ta sửa soạn ngồi thiền, thì mình cũng có trạng sư liền lý luận rằng ngồi thiền là phải để cho nó định, mà tâm mình bây giờ nó đưa mệt mỏi thì vô nó đâu có định, thôi ở ngoài đi chơi còn thông thả còn định hơn. Những cái lý luận đó nó làm cho mình cứ từ từ mình rút lui. Như ánh nắng quá chói chả đứt nhắm đôi mắt, tự nói sao không thấy, người giải đãi cũng vậy. Nghĩa là nắng chói mắt qua nữa nhắm mắt sao tôi không thấy ánh nắng. Thì cái này cũng vậy đó, nghĩa là Phật pháp thì luôn luôn là có cái khả năng diệt trừ phiền não cho chúng sinh, mà giờ mình không chịu cố gắng làm, không cố gắng tu thì diệt gì được. Như là ngoài trời nắng mà mình nhắm mắt thì làm sao thấy ánh nắng. Như người không tay chân muốn dùng cỏ làm tên bắn phá cả đại địa, người giải đãi cũng vậy. Nghĩa là không có tay, không có chân, à, nói tôi sẽ lấy cái cây cỏ tôi làm mũi tên bắn làm cho đại địa nát hết, nói nghe hoài quá phải không, mà rồi rốt cuộc làm được cái gì không? Thì cái người giải đãi cũng vậy đó, nghĩa là ai hỏi đạo lý hoặc là về thăm bà con nói nghe ngon lắm, phải không? Tôi tu thế nào cũng phải đặt đạo tôi mới thôi này kia kia nọ, nhưng mà vô chùa rồi cái thả rề. Thì như vậy thì giống như người không có tai không có chân, nói thì nghe hoài rốt cuộc không làm được trò trống gì hết. Như lấy một đầu lông muốn chấm khô đại hải, người giải đãi cũng vậy, không thể dứt hoặc nghiệp. Hoặc nghiệp mình nó sâu dày như là biển cả, mà tu lình chình giống như lấy cái đầu lông nhúng xuống dưới chút nước để ham giờ chỗ khác. Tôi làm vậy để cho cái biển nó khô, khô nổi không? Nó không thấm vào đâu là sao khô nổi. Người giải đãi cũng vậy đó, tu hoài mà không có hết được hoặc nghiệp. Lại như kiếp quả nổi muốn tắt với ít nước, ở trong Phật pháp, ở nơi trong Phật pháp, người giải đãi cũng vậy. Nghĩa là khi mà tới cái kiếp quả nó cháy bừng, mà giờ có gáo nước mà tôi tưới cho lửa tắt hết, tắt nổi không? Nghĩa là lửa thì quá nhiều, quá to, mà nước thì quá ít, thì làm sao kết quả? Cũng như vậy, bây giờ kiểm lại mỗi người phiền não chừng bao nhiêu. Nếu dồn hết mọi thứ phiền não của mình chứa chừng nhiều, mà lỡ trí huệ mình thì chừng nhiều. Nghe phiền não thì tràn trề, mà lỡ trí huệ nhen với chút xíu thôi, phải không? đó, hai là lòng từ bi có chút xíu thôi, mà muốn làm cho nó tắt, làm cho nó khô thì khó mà làm được. Như người ngó hư không, ngồi yên không dao động, nói mình bay đi khắp. Người giải đãi cũng vậy, ngó thấy hư không mênh mông, cái ngồi nhắm mắt lại, cái hỏi làm gì, tôi bay đi. Cũng vậy đó, tu hành thì không chịu tu, lời biếng giải đãi, mà nói tôi nhất định sẽ thành Phật, phải không? Nói thành Phật mà không chịu tu, chừng nào thành? Giống như nói bay đi mà nhắm mắt ngồi đó. Thì như vậy, tám cái thí dụ này để thấy cái người giải đãi không có kết quả gì hết, phải không? Như vậy, cho nên ai tu hành thì phải ráng dùng mấy chữ tinh tấn, dũng mãnh, phải không? Là dũng mãnh, tinh tấn. Dũng mãnh là sao? Nghĩa là luôn luôn mạnh mẽ, nỗ lực, chứ không có cái chần chờ. Lâu lâu tụi con thấy nhìn người tu ấy, thì dù thầy không có được tha tâm thông mà thấy cái dáng đó, thầy cũng biết là đương bê bối hay là đương cố gắng à. Nhìn cái dáng là biết liền, còn nhìn qua cái mặt là biết người này đương phiền não hay là đương an lạc cũng biết liền, dễ quá, phải không? Dòm thấy châu mài này kia cái nọ đó thì biết đó là đương phiền não với ai rồi, phải không? Còn nếu nhìn thấy họ có vẻ tươi vui nhẹ nhàng thì biết người đó tu có vẻ an lạc. Còn người nào đi thì thấy người thả rề rề mà không có muốn làm tay chứ không muốn cử động đó, thì biết đó lúc này nó sao rồi. Còn người nào thấy nghe ấn kiểm cái săn sớm mặc áo rồi đàn vào người đó rồi đi lên săn sái như vậy thì biết đó há rồi đó. Nhìn qua cái biết liền chứ có gì đâu, phải cần tu chính tha tâm thông mới biết. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Pháp Thủ Bồ Tát, vị Bồ Tát này là Pháp Thủ, là Pháp đứng đầu: Phật tử, như lời Đức Phật dạy, nếu có chúng sanh thọ trì chánh pháp thời đều có thể dứt trừ tất cả phiền não, nhưng kế sau có người thọ trì chánh pháp lại tùy thế lực của tham sân si mạng, tùy thế lực của phú phẫn hận tật sang cuốn xiểm phân vật xoay chuyển không rời nơi tâm, người hay thọ trì pháp kế sau lại ở trong tâm hành khởi các phiền não. Câu hỏi này rất là thiết yếu, bởi vì nói rằng người mà thọ trì chánh pháp của Phật á, thì dứt tất cả phiền não. Mà thọ trì tức là nhớ, là thuộc, phải không? Thì nếu mà nhớ thuộc lời Phật dạy thì phiền não hết. Mà tại sao có những người nói pháp đồ rất hay mà sân cũng vẫn sân, si cũng vẫn si? Rồi có những người thì hỏi đâu nói rành rẽ mà phú phẫn, chữ phẫn, phú là che giấu, phẫn là nổi giận hờn á, hận phẫn là nổi giận, hận là hờn, tật đố sang tham cuốn xiểm vân vân, xoay chuyển không rời nơi tâm. Như vậy thì kết quả người thọ trì pháp cớ sao lại ở trong tâm hành khởi các phiền não, nghĩa là họ đã nhớ pháp giỏi mà tại sao trong tâm họ vẫn còn chứa phiền não không hết? Câu hỏi này rất thiết thực, phải không? Bởi vì trong cái thời của mình thấy có nhiều người thuyết kinh giảng đạo rất hay, nói rất giỏi, mà sao thỉnh thoảng cũng cởi áo ra đời. Thì mà thuyết kinh nói đạo là đã thọ trì pháp rồi, phải không? Thọ trì chính pháp họ mới thuộc, thuộc họ mới nói được. Mà tại sao lại vậy? Như vậy thì pháp không có hiệu nghiệm sao? Thì đây, Ngài Pháp Thủ Ngài trả lời: Phó Thủ Bồ Tát mới kể đáp rằng: Phật tử khéo lắng nghe, thật nghĩa Ngài đã hỏi, vì chẳng phải đa văn mà được vào Phật Pháp. Câu này là trả lời rõ ràng rồi. Không phải nhớ nhiều, học nhiều mà được vào Phật Pháp. Ở dưới mới giải thích. Giải thích bằng những cái thí dụ. Ví như người trôi giữa dòng, sợ chìm mà chết khác. Nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Nghĩa là hỏi một câu chuyện, các ngài trả lời rồi đem ra 8-9 cái thí dụ. Mình kiếm cái thí dụ không ra. Ngài một câu chuyện 8-9 cái thí dụ. Cái thí dụ thứ nhất là như người đưa trôi giữa dòng sông, khát nước quá mà sợ uống nước rồi nó chìm đi, ráng rồi nhìn khác khi ở giữa dòng nước. Đó thì cũng vậy, nghe là Phật Pháp thì thấm nhuần lắm mà không chịu hành thì tất nhiên là đâu có kết quả. Cho nên nói rằng chẳng nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy, nghĩa là không chịu tu mà chỉ hiểu chỉ nói thôi thì giống vậy đó. Đó, đây là cái thí dụ thứ hai. Như trần thiết vật thực chẳng ăn nên phải đói, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. À, như dọn cả mâm cả bàn, bàn cổ dọn đầy hết, cổ bàn dọn nhiều thức ăn mà giờ mình không ăn thì no hay đói. Nó là thấy thì tất cả thức ăn là đầy bàn đầy cổ mà không ăn thì bụng vẫn đói. Người học Phật Pháp nhớ giỏi mà không chịu tu cũng giống như vậy đó. Và cái vụ thứ ba, như người giỏi dược phương chẳng cứu được bệnh mình, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Cái này ví dụ của mấy ông thầy thuốc đó. Nói thuốc thì giỏi lắm phải không, mà không chịu uống. Nói thuốc cứu được bệnh ta mà bệnh mình cứu không được là tại vì mình biết mà mình không chịu uống. Ở đây cũng vậy, nói Pháp cho người ta nghe thì hay mà mình không chịu tu cho nên rồi mình không kết quả gì hết. Thí dụ thứ tư, như người đếm châu báu tự mình vẫn nghèo nàn, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Đó, những người làm ngân hàng sáng vô cái đếm tới chiều về thì sao, thì cái đãi mình cũng trống không, tới tháng mới lãnh được lương thôi, phải không? Đếm bạc cả ngày mà rốt cuộc rồi thì cái túi cũng không có tiền. Này cũng vậy đó, sáng đi giảng, chiều đi giảng, giảng hoài mà rồi mình phiền não không hết. Tại sao? Tại vì mình hiểu mà mình không tu, mình không ứng dụng tu thì đâu có kết quả. Như người ở vương cung mà tự chịu đói rét, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Ở trong vương cung thì có thiếu cái gì mà cam chịu đói rét là tại sao? Tại mình không chịu ăn, không chịu mặc thì phải đói rét. Thì biết Pháp mà không chịu tu cũng giống vậy đó. Như điếc tấu âm nhạc, người nghe mình chẳng nghe, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy. Thì mấy cái thí dụ này nghe nó rất là thống thiết. Người điếc mà đánh nhạc thì hay rồi đó. Người ta nghe chứ mình không nghe, không nghe được cái hay chút nào hết. Thì cũng vậy đó, cứ đi giảng ở thiên hạ nghe mà mình không tu thì rốt cuộc rồi mình không có lợi ích gì hết. Đó. Như mù quả hình tượng, người thấy mình chẳng thấy, nơi Pháp chẳng tu hành, đa văn cũng như vậy đó. Như mù giả, nhớ tưởng mình giả, giả người ta thấy đẹp, khéo mà mình không thấy gì hết trơn. Đó, nó giảng cho ta nghe hay, quan nghinh, nhưng mà mình không tu là không có lợi ích gì hết. Thấy cần mấy cái thí dụ. Ví như người hàng hải mà tự chết trong biển, nơi pháp chẳng tu hành. Đa văn cũng như vậy, như người đi biển giỏi mà rồi không chịu đi, cứ ở lẩn bẩn ngoài giữa biển thì có ngày chết chìm, thì người không tu hành cũng vậy đó. Như ở ngã tư đường giảng nói những điều tốt mà tự không thật đức chẳng tu cũng như vậy. Nghe là tới giữa thiên hạ giảng cho nghe cái này cái kia hay lắm mà mình không có hành được chút nào thì như vậy, nên không có một chút đức, người không tu hành cũng giống vậy đó. Nghĩa là tuy nói Phật pháp rất hay mà rồi không có được ích lợi gì hết. Như vậy thì đây răng gì ha? Răng này răng cái gì? Hiểu giỏi mà không có hành, phải không? Hiểu thì rất giỏi mà không có hành thì không có lợi ích gì ha. Thì ở trên thì răng ai mà giải đãi, đây răng ai thì chỉ học để dành mà không tu. Nó học nói được thiên hạ nghe mà mình không tu thì vậy đó. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Trí Thủ Bồ Tát, trí đứng đầu: Phật tử, trong Phật pháp trí huệ là trên tất cả, cớ sao với các chúng sanh Đức Phật hoặc ca ngợi sự bố thí, sự trì giới, hoặc ca ngợi sự nhẫn nhục, sự tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, vân vân, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chính giác? Bởi vì trong Phật pháp thì lấy cái giác ngộ làm đầu, mà giác ngộ thì tất nhiên trí huệ làm trên. Như vậy thì nói trí huệ không là đủ rồi, tại sao Phật lại dạy nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, rồi từ bi, hỷ xả, đủ hết. Như vậy là sao? Trí Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Phật tử rất thi hữu, biết rõ tâm chúng sanh, xin lắng nghe tôi đáp những nghĩa ngài đã hỏi. Bây giờ tôi sẽ trả lời đây. Chư Phật thuở quá khứ, hiện tại và vĩ lai không có nói một pháp mà chứng được đạo quả. Không phải Phật một đời mà cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vĩ lai, không vị Phật nào mà chỉ có một pháp mà thành đạo quả được hết, mà phải tu nhiều pháp, phải không? Ví dụ như mình bây giờ mình tu, có ai đó thì đề cao trí tuệ, nó có trí tuệ mới giác ngộ mới thành Phật. Rồi chỉ nhớ trí tuệ không, gặp ai khổ cũng có lơ, gặp ai cần mình giúp mình cũng không để ý tới, vân vân, trừ vân vân, thì cái người đó đủ công hạnh của Phật không? Ngược lại có người từ bi thôi là từ bi, thấy ai khổ thì khóc sướt mướt, chạy lo chạy rồi giúp họ, mà rồi không có tu trí tuệ thì thành Phật được không? Thì như vậy một cái không thể thành Phật được, mà phải đủ nhiều thứ. Cho nên ba đời chư Phật không có nói một pháp mà được thành đạo quả, là phải có đủ. Đây mới giải thích: Phật biết tâm chúng sanh, tánh phận đều chẳng đồng, tùy chỗ họ đáng thọ, theo đó mà thuyết pháp. Vì Phật biết tâm chúng sanh, mỗi người có những chỗ sai biệt nhau, người nặng cái này, người nặng cái nọ, vì vậy mà Phật thuyết pháp nó có nhiều thứ. Bây giờ mới nói: vì kẻ tham khuyên thí, vì người lỗi khen giới, nhiều sanh thời khuyên nhẫn, giải đãi thời khuyên siêng. Như vậy thì nói bố thí là nói với ai? Biết người đó hay keo kiệt quá, cho nên dạy họ tu cái hạnh bố thí. Bố thí để trì cái gì? Trị cái gì? Đổ sanh tham đó. Bây giờ thì tụi con thấy vậy thì biết giáo quá, phải không? Thấy huynh đệ người nào mà keo kiệt quá thì nên dạy họ bố thí, tu hạnh bố thí cho dứt cái tâm keo kiệt. Rồi nếu người lỗi nhiều á, tức là nói năng hành động đều nó không có quay nghi, không đúng với phép tắc, thì người đó người khuyên sao? Khuyên là phải trì giới, ráng giữ giới. Giữ giới là độ cái gì? Độ phá giới, phải không? Nhiều sanh thời khuyên nhẫn. Nếu người nào mà sân quá thì khuyên người đó ráng tu hạnh nhẫn nhục đi, phải không? Nhờ nhẫn nhục cho nên họ bớt cái sân. Giải đợi đãi thời khuyên xuyên. Nếu mà thấy ai lười quá thì ráng khuyên siêng năng tinh tấn. Thì như vậy tùy cái bệnh của mỗi người mà Phật nói có mỗi pháp, phải không? Nhờ vậy mà ai có bệnh gì á thì phải hành cái pháp đó nhiều, mà hành pháp đó nhiều thì cái bệnh nó hết. Như vậy thì từ từ mới đủ công đức thành Phật. Loạn tâm phải tu định, ngu si trao trí huệ, bất nhân phải từ mẫn, giận hại khuyên rèn bi. Người nào mà tâm loạn quá cứ ráng ngồi định, ngồi thiền định, định để trị cái tâm loạn. Người nào ngu quá ráng dạy tu trí tuệ. Mà mình ở đây ai ngu quá cái bỏ, phải không? Không có dạy tu trí tuệ. Ngu thì phải dạy tu trí tuệ, cũng như dốt thì phải khuyên họ học, phải không? Chứ không ta dốt là thả luôn thì thành là dốt dốt luôn. Bởi vậy nên người ngu thì khuyên phải tu trí tuệ, cũng như dốt thì phải khuyên họ học. Như vậy thì họ mới được. Bất nhân phải từ mẫn. Thấy ai hay đập mũi hay giết kiến đó thì phải dạy họ sao? Phải tu từ bi. Từ bi nhẫn, từ mẫn, từ là thương xót, từ là thương, mẫn là xót, tức là thương xót mọi loài, đừng có nỡ đập giết họ. Giận hại khuyên rèn bi, hay giận hay hại người này người kia đó thì khuyên người đó tu bi. Bi là cứu khổ đó, vì hại người ta là làm khổ. Thì như vậy đó, ở trong chúng quý vị biết bệnh hết trơn chứ gì. Biết bệnh rồi thì cứ chỉ đúng bệnh đó, nhắm bệnh đó mà khuyên. Nếu người nào mà ít nữa bị kêu rầy sao mà làm biếng không ráng tu á, thì người đó biết phải là gì rồi. Cái đó là bệnh giải đãi, phải không? Còn người nào mà ít nữa bị kêu rầy đi đứng không có nghiêm chỉnh thì kia đó thì biết thì đó là sao? Không có quan nghi với luật. Còn người nào mà ít nữa khuyên nó ráng nhịn nó ở trong chúng đừng có làm ồn thì đó biết người đó là sao rồi. Hay xanh hay la vậy đó. Thì như vậy cho nên trong chúng nhiều người thì nhiều bệnh, mà biết bệnh nào thì giải pháp ấy, trong nhiều thì ở lần lần nó giảm. Còn thêm đây, lo rầu thời ngợi hỷ, chấp trước thời khen xả, tuần tự tu như vậy lành đủ các Phật pháp. Người nào hay lo rầu đó thì dạy họ tu cái tâm hỷ. Nghĩa là người nào buồn buồn mặc dầu giàu hoài đó, ráng dạy họ tu hỷ, người vui vẻ lên, phấn khởi lên, chứ đừng có dầu giàu tu mà buồn quá dễ tu được đó. Ngồi cứ nhớ mây nhớ gió gì đâu không thì làm sao tu cho được, phải không? Cho nên phải khuyên họ vui vẻ lên, tu nhìn thấy cái vẻ mặt tươi vui thì mới được chứ. Rồi người chấp trước phải khen xả, người nào mà chấp nê từ trước từ đỉnh á thì ráng khuyên họ bỏ, đừng có chấp, với cái chấp, bởi vì cái nào cũng là bệnh hết trơn á. Tuần tự tu như vậy lành đủ các Phật pháp, cứ như vậy đó mà tình tự tu, cái nào mạnh thì mình tu trước, cái nào nhẹ thì mình tu sau, cứ như vậy mà tu lần lần cái nó được kết quả đầy đủ. Đây mới ví dụ, như trước xây nền móng rồi sau tạo nhà cửa, thí và giới cũng vậy, là gốc hạnh Bồ Tát. Như vậy thì bố thí trì giới là cái nền, là cái móng của cái nhà, phải không? muốn cất nhà thì phải có nền, có móng cho vững. Thì cũng vậy đó, muốn tu hành mà đạt được kết quả thì trước phải bố thí và trì giới. Đó là cái hạnh gốc của Bồ Tát. Ví như dựng thành quách để bảo hộ dân chúng, nhẫn và tánh cũng vậy, hồng hộ chư Bồ Tát. Như ở trong một cái thành hồi xưa thì chung quanh họ xây tường, họ đào hố để bảo vệ dân ở trong thành đừng bị người ta xâm lăng. Bây giờ nhẫn nhục tinh tấn cũng vậy đó, nó là để phòng hộ Bồ Tát, để khỏi có bị những cái khổ là nóng giận và cái khổ giải đãi nó làm hại mình. Ví như đại lực vương, cả nước đều ngưỡng vọng, định huệ cũng như vậy, chỗ tựa của Bồ Tát. Nghĩa là một vị vua mà mạnh nhất ở trên thế gian thì nơi nào người ta cũng trông, cũng quý, cũng trọng. Thì định và huệ cũng như vậy đó, là chỗ tựa của Bồ Tát. Mấy cái kia thì giúp cho mình được an ổn, đây là chỗ tựa căn bản. Cũng như vua chuyển luân ban vui cho nhân loại, từ bi và hỷ xả, làm Bồ Tát an vui. Như vậy mình đem lại sự an lành cho mọi người, đó là từ cái từ bi và hỷ xả. Thứ đó là cái nguồn vui của Bồ Tát. Như vậy thì ai tu cũng phải có mấy cái hạnh này hết, phải không? Nếu thiếu một hạnh đó là mắc một kẹt một cái. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Hiền Thủ Bồ Tát rằng: Phật tử, chư Phật chỉ do một đạo mà được giải thoát, cớ sao hiện nay thấy tất cả Phật độ lại có nhiều sự không đồng, những là thế giới, chúng sanh giới, thuyết pháp, điều phục, thọ lượng, quang minh, thần thông, chúng hội, giáo nghĩa, pháp trụ, vân vân đều sai khác nhau, không có vị nào chẳng đủ tất cả Phật pháp mà được thành vô thượng Bồ đề. Thì như vậy ở đây nói rằng chư Phật thành Phật thì chỉ có một đạo, tức là một con đường để đi tới giải thoát thôi. Mà như vậy thì tất cả thành Phật đều một con đường đi tới giải thoát thì đồng. Tại sao lại khi thành Phật có thế giới thì đẹp, có thế giới không được đẹp, rồi hoặc là có chỗ thuyết pháp bằng cách này, chỗ thuyết pháp bằng cách kia, chỗ tuổi thọ dài, chỗ tuổi thọ ngắn, chỗ thì ánh sáng hào quang lớn, chỗ hào quang nhỏ, chỗ thần thông nhiều, chỗ thần thông ít, vân vân. Đó là sao? Kết thúc rồi Ngài nói, nghĩa là tất cả chư Phật thành Phật á, thì đều đầy đủ tất cả Phật pháp mới thành Phật. Mà đầy đủ tất cả thì phải đồng nhau. Thí dụ như cõi Đức Phật Thích Ca thì xấu, mà cõi Đức Phật Di Đà thì đẹp. Như vậy thì mỗi cái nó khác nhau. Như vậy là tại sao vậy? Hiền Thủ Bồ Tát nghe kệ đáp rằng: Thưa Ngài, pháp thường vậy. Pháp vương pháp duy nhất, tất cả chư Như Lai một đạo mà giải thoát. Đó là cái pháp thường của chư Phật. Pháp của Phật là duy nhất chứ không có khác, nghĩa là một con đường mà đi tới giải thoát thôi. Thân của tất cả Phật chỉ là một pháp thân, nhất tâm, nhất trí tuệ, lực vô quý cũng vậy. Như vậy thì thân của Phật là chỉ cho pháp thân, mà pháp thân thì nó chỉ là nhất tâm, là một trí tuệ, nào lực, nào vô sở quý, tất cả cái đó đều giống nhau, không có khác. Như trước đến Bồ Đề, bao nhiêu tâm hồi hướng được cõi nước như vậy, chúng hội và thuyết pháp. Đây mới nói sự sai biệt. Sai biệt là tại sao? Như buổi ban đầu đến đạo, đến Bồ Đề, tức là đến với đạo, thì bao nhiêu tâm của các ngài tu, các ngài hồi hướng, hồi hướng cho cái cõi nước mình thế này thế nọ theo cái nguyện của mình đó, thì như vậy. Cho nên khi được cõi nước, chúng hội và thuyết pháp nó có khác, nó không giống nhau, là tại cái tâm nguyện, cái chỗ hồi hướng của các ngài nó khác. Tất cả các cõi Phật trang nghiêm đều viên mãn, tùy chúng sanh hạnh khác, thấy chẳng đồng như vậy. Cái trường hợp này là nói rằng cõi Phật thì như nhau, nhưng mà tại tâm hạnh chúng sinh khác, tâm hạnh chúng sanh khác, cho nên thấy cõi Phật có khác. Cái này dễ hiểu và khó. Nghĩa là cõi Phật thì không hai, nhưng mà tâm hạnh chúng sanh có khác. Thí dụ như cõi Ta Bà, vì tâm hạnh của chúng sanh sao? Tâm hạnh của chúng sinh là huế trượt, là xấu xa, cho nên thấy cái cõi Phật Thích Ca là xấu xa. Cho nên cõi Phật A Di Đà gọi là tịnh độ, mà ai về đó thì phải làm sao? Phải niệm Phật trước tâm thì tâm tịnh, tâm tịnh thì về đó thì thấy nó tịnh, phải không? Còn nếu ở cõi Ta Bà này mà tâm mình tịnh rồi thấy cõi này tịnh không hả? Bởi vậy cho nên các thiền sư có khi nào chắc lưỡi hít hà mà hoặc là nhăn mày nhăn mặt than thở cõi này khổ đau không? Ngược lại chúng sanh thì nhăn mày nhăn mặt than thở, phải không? Thì như vậy cõi này thật khổ đau, hay là tại cái tâm niệm khổ đau của chúng sinh? Thành cõi nó không có khổ đau, mà tùy tâm niệm của chúng sinh. Nghe chúng sinh mà đương có những cái mơ ước gì đó không tại nguyện thì thấy cõi này là khổ đau, phải không? Còn nếu mà mình không có mơ ước gì đó thì mình thấy cõi này đâu có khổ đau. Cõi Phật cùng thân Phật, chứng hội và ngôn thuyết các Phật pháp như vậy, chúng sanh chẳng thấy được. Nghĩa là cõi Phật và chư Phật, thân của Phật, chúng hội của Phật và cái lời giải của Phật thì nó bình đẳng, nhưng mà bởi chúng sanh không thấy được cái chỗ bình đẳng đó nên thấy sai khác. Tâm ý đã thanh tịnh, hạnh nguyện đều đầy đủ, người sáng suốt như vậy mới được thấy nơi đây. Ai mà thấy sự bình đẳng đó là đòi hỏi họ phải tâm ý thanh tịnh, hạnh nguyện họ đầy đủ, người đó mới thấy được cái cõi Phật bình đẳng. Còn nếu chưa được mấy cái đó thì không thấy cõi Phật bình đẳng được. Tùy chúng sanh tâm thiết và cùng sức nghiệp quả thấy sai khác như vậy, do quay thành của Phật. Bởi vì cái chúng sanh có những cái tâm ưa thích cái gì, rồi cũng tùy theo cái sức nghiệp quả của họ mà thấy có sự sai khác, đó là do quay thành của chư Phật hiện. Cõi Phật vô sai biệt, không ghét cũng không thương, chỉ tùy tâm chúng sanh thấy có khác như vậy. Là cõi Phật thì không có sai biệt, không có thương, không có ghét, chỉ tùy tâm của chúng sanh mà thấy có các cái khác vậy thôi. Do đây nên nơi thế giới chỗ thấy đều sai khác, chẳng phải chư Như Lai, bậc đại tiên có lỗi. Đại tiên là chỉ cho Phật. Như vậy thì thấy sai khác đó là tại cái tâm niệm của chúng sinh, chứ không phải tại lỗi của chư Phật. Tất cả các thế giới, người đáng được giáo hóa thường được thấy Thế Tôn, pháp chư Phật như vậy. Ai ở thế giới nào miễn là tu hành thanh tịnh, đáng cho được Phật giáo hóa thì thấy Phật hiện. Còn nếu không được thì không thấy Phật. Các pháp Phật cũng giống như vậy đó. Như vậy thì trả lời cái câu hỏi rằng chư Phật công hạnh tu hành đều bình đẳng như nhau, mà tại sao thị hiện cõi Phật có khác, giảng dạy có khác, chúng sinh đó tuổi thọ có khác vân vân, phải không? Đó, thì đây trả lời rõ ràng. Phật thì không khác, nhưng do cái tâm hạnh chúng sinh có khác thành nó thấy cõi Phật khác. Lúc đó chư Bồ Tát nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Phật tử, chúng tôi đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi, xin Ngài dùng diệu biện tài diễn xướng những cảnh giới của Như Lai. Những gì là cảnh giới của Phật, những gì là nhân của cảnh giới Phật, những gì là sự tế độ của cảnh giới Phật, những gì là sự nhập vào cảnh giới Phật, những gì là trí của cảnh giới Phật, những gì là pháp của cảnh giới Phật, những gì là ngôn thuyết của cảnh giới Phật, những gì là sự hiểu biết của cảnh giới Phật, những gì là sự chứng của cảnh giới Phật, những gì là sự hiện ở của cảnh giới Phật, những gì là sự rộng lớn của cảnh giới Phật. Bây giờ tất cả Bồ Tát hỏi ngược lại Ngài Văn Thù. Bây giờ Ngài hỏi chúng tôi trả lời hết rồi, giờ hỏi lại Ngài, nhờ cái biện tài vô ngại của Ngài, Ngài giải thích coi thế nào là cảnh giới của Phật, rồi cho tới tất cả cái chỗ trụ rộng lớn của cảnh giới Phật như thế nào, tức là bao nhiêu câu hỏi, dồn lại mấy câu, 9-10 câu. Phần nhiều ở đây hay dùng số 10 lắm, nên là cái gì cũng 10. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó kể đáp rằng: Như Lai cảnh giới sâu lượng đó khắp hư không, tất cả chúng sanh vào mà thật không chỗ nhập. Cái cảnh giới của Phật đó, nó sâu kín lắm, nó sâu màu lắm, cái lượng nó rộng khắp như hư không, chúng sinh vào mà không thấy chỗ nhập, vào cảnh giới Phật mà không thấy mình vào. Như vậy thì nói lên cảnh giới Phật to vậy đó. Như Lai cảnh giới sâu, bao nhiêu nhân thắng diệu, ít kiếp thường tiên nói, cũng lại chẳng thể hết. Như vậy thì câu trả lời này nói rằng cảnh giới của Phật rất là sâu, do có nhiều cái nhân thù thắng vi diệu, cho nên dù bao nhiêu ức kiếp mà nói cái sai biệt đó cũng không thể nói hết được. Tùy tâm trí huệ mình, khuyên khuyến tấn đều khuyến lợi, độ chúng sanh như vậy là cảnh giới Phật. Như vậy thì tùy theo tâm, theo trí huệ của mình, để khuyên, để nhắc cho mọi người đều được tiến, được lợi, độ chúng sanh vậy đó, đó là cảnh giới của Phật. Những cõi nước thế gian tất cả đều theo vào, trí thân không có sắc, chẳng phải kia thấy được. Bởi vì cảnh giới Phật đây là cảnh giới của pháp thân, cho nên nó không có hình tướng. Về trí tuệ, về pháp thân không có hình sắc, mà không hình sắc cho nên khó mà thấy được, là tất cả đều là trầm ở trong đó. Chư Phật trí tự tại, tam thế không chướng ngại, cảnh giới huệ như vậy bình đẳng như hư không. Bởi vì cái trí huệ Phật là thênh thang, bình đẳng, không có chướng, không có ngại, giống như hư không. Pháp giới chúng sanh giới rốt ráo không sai khác, tất cả đều rõ biết đây là cảnh giới Phật. Là pháp giới thì chúng sanh giới, hai cái đó đều không có khác nhau, tức là tới chỗ này thì tình vô tình đều không có sai biệt, đó là cảnh giới Phật. Trong tất cả thế giới, bao nhiêu những âm thanh Phật trí đều tùy rõ, cũng không có phân biệt. Trên cảnh giới Phật, bao nhiêu thứ âm thanh Phật đều biết hết mà không có khởi phân biệt. Chẳng phải thức biết được, chẳng phải tâm cảnh giới, tánh đó vốn thanh tịnh, khai thị các quần sanh. Cảnh giới Phật không phải dùng thức phân biệt mà biết được, cũng chẳng phải dùng tâm. Tâm tức là thường thường nói thức là chỉ cho ý, mà nói tâm là chỉ cho cái mặt na. Tánh đó vốn thanh tịnh, khai thị các quần sanh, tức là cái bản tánh là thanh tịnh, nhưng mà vì khai thị chỉ dạy cho quần sinh, cho nên có những cái tùy đó mà sai biệt. Chẳng nghiệp chẳng phiền não, không vật không trụ xứ, không chiếu, không sở hành, bình đẳng đi thế gian. Bởi vì cảnh giới này là cảnh giới pháp thân, cho nên không phải nghiệp, không phải phiền não, không vật, cũng không trụ xứ. Nó không phải một vật nào, cũng không có chỗ trụ xứ nào. Không chiếu cũng không có sở hành, tức là không có chiếu soi, cũng không có sở hành. Bình đẳng đi thế gian, tức là bình đẳng trên khắp cả thế gian. Tất cả tâm chúng sanh khắp ở trong ba thời, Như Lai nơi một niệm, tất cả đều thấu rõ. Như vậy thì mọi chúng sinh trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, có bao nhiêu tâm lượng, một niệm Đức Phật biết hết, không có sai khác, không có sơ sót. Như vậy thì đó là diễn tả cảnh giới Phật. Thế này nó khó hiểu vì nói cảnh giới Phật chứ không phải nói cảnh giới chúng sinh, phải không? Ở trước thì nói bệnh chúng sinh thì mình dễ hiểu, đây nói cảnh giới Phật thì mình khó. Lúc bây giờ trong cõi ta bà này, tất cả chúng sanh bao nhiêu pháp sai biệt, nghiệp sai biệt, thế gian sai biệt, thân sai biệt, căn sai biệt, thọ sanh sai biệt, trì giới quả sai biệt, phạm giới quả sai biệt, quốc độ quả sai biệt, do thần lực của Phật thải đều hiện rõ. Lúc đó tất cả mọi sự sai biệt của thế gian này thấy rõ ràng hết. Phương đông trăm ngàn ức na do tha vô số, vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả sinh, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới hư không giới. Trong tất cả thế giới bao nhiêu chúng sanh pháp sai biệt nhẫn đến, quốc độ quả sai biệt đều do thần lực của Phật mà hiện rõ ràng. Như vậy thì tất cả đều do Phật mà hiện rõ hết, không có cái gì thiếu sót, số không biết bao nhiêu kể. Những phương nam tây bắc, đông bắc, đông nam tây nam, tây bắc thượng hạ cũng đều như vậy, đều thấy hiển hiện cách rành rã, không có sót thiếu. Đọc tiếp. Nên học mấy cái này rồi tụi con mới biết trong những cái bài tụng niệm hàng ngày mình, nó là trích ở trong đây ra chứ không có gì lạ mà mình nhiều khi không biết.